Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230. Tân Câu Đố Hiện Thế. Hạ. Diệt Hỗn Nguyên Trảm Thiên Ẩn. Nại Hà Kiều mạnh mẽ. Phong giật này là lần đầu tiên cảm nhận được, ban đầu ở U Minh giới được tòa này Nại Hà Kiều thời điểm, phong giật chẳng qua là cảm thấy đây là một việc bảo bối tốt, bất quá thực lực của hắn quá thấp, căn bản vô pháp giá ngự. Mãi đến tận đột phá đến hợp thể kỳ, phong giật lúc này mới thử khống chế Nại Hà Kiều, làm sao biết thần thức của mình ở Hỗn Độn Châu bảo vệ cho, lại buông lòng thăm dò vào Nại Hà Kiều bên trong, chính mình lấy được một ít ti hỗn độn chi khí, càng là đối với Nại Hà Kiều nắm giữ trấn áp hiệu quả, này mới khiến phong giật đã có được một cái bảo mệnh vương bài. Vào ta Nại Hà Kiều, đang giúp ta giết địch, ta thành tiên thời gian, đưa bọn ngươi luân hồi. Phong giật câu nói này, dường như thiên đạo thanh âm, mở miệng thành phép thuật, 20 chữ. Như có hình giống như vậy trực tiếp kéo dài tới Nại Hà Kiều bên trong. Nguyên bản chính ở chỗ này điên cuồng giãy giụa âm hồn trong nháy mắt bình ổn lại, bọn họ dường như thừa nhận phong giật giống như vậy. Lúc này phong giật cảm giác mình từ nơi sâu xa nhiều hơn một ti thừa nguyện, này là mình đối với những kia âm hồn thừa nhược. Này là của mình đối với bọn họ lời thề, một ngày nào đó chính mình sẽ hoàn thành câu này 20 chữ thiên đạo lời thề. Này thiên đạo cũng không phải là đối phương thiên đạo, này là của mình thiên đạo, hoàn toàn thuộc về mình, cho dù là này thiên cũng không cách nào xóa đi mình câu này thiên đạo lời thề. Trong nháy mắt, phong giật khí tức tăng vọt, phong giật chỉ cảm giác tiến nhập một cái kỳ diệu cảnh giới, dường như hắn xuyên qua vô số tinh cầu, dường như đi tới một cái chính mình cũng không biết thế giới. Ở cái thế giới này, hắn nhìn thấy Long Ngạo Thiên, thấy được Thiên Ma, cùng thấy được Mộng Thu Nhiễm, nhưng mà hắn chỉ là nơi này một cái khách qua đường. Trong nháy mắt phong giật đi tới một tòa mấy trăm ngàn trượng đỉnh núi cao, ở đây tiên nói lượn lờ, trời quang mây tạnh. Nhìn cái gì, ngoan đổ nhi, ta đã chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi còn muốn để cho chúng ta ngươi bao lâu? Trong vòng trăm năm, ngươi là ta đệ tử ký sanh. Vượt quá trăm năm, ngươi ta không tiếp tục thầy trò duyên phận, hiện tại còn không mau mau trở về vị trí cũ. Dường như cảnh tỉnh, phong giật toàn thân đều đánh một cái giật mình tỉnh táo lại, vừa nãy nhìn thấy không biết thực hư trăm năm ước hẹn có tồn tại hay không, bất quá đó cũng không phải phong giật bây giờ suy nghĩ sự tình. Hai tay bấm quyết, phong giật thẳng tiếp thu Nại Hà Kiều, hút vào này chút âm hồn. Phong giật cảm giác mình điều động Nại Hà Kiều càng thêm dễ dàng. Bất quá nhưng vào lúc này, phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Tu muốn chạy trốn. Lập tức lấy ra Nại Hà Kiều, trong nháy mắt, bốn bóng người xuất hiện, chính là hai đời bốn người âm hồn, bọn họ mặt lộ vẻ dữ tợn, hận không thể nuốt phong giật. Muốn chạy, đời này là đừng suy nghĩ, còn không mau mau vào ta Nại Hà Kiều. Theo phong giật giống to, Nại Hà Kiều lập tức lan ra một cổ cường đại sức hút, đồng thời xuất hiện vô số âm hồn xông về hai đời bốn người âm hồn, sau một khắc, bốn người gầm thét lên bị lôi kéo tiến vào Nại Hà Kiều. Phong giật lập tức thu rồi Nại Hà Kiều, vỗ vỗ tay, khuôn mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường nói. Tiểu tử thật sự cho rằng tiểu gia không biết bốn người các ngươi tồn có ở đây không? Một đầu đâm vào Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên tỏ rõ vẻ giận dữ mang lấy mấy vạn người trốn ở một chỗ bên trong trận pháp ở ngoài, còn có mười mấy vạn Hỗn Nguyên Tông đệ tử bị băng phong ở nơi đó, có thể tưởng tượng, vừa mới con rắn nhỏ một ít dưới giết chết bao nhiêu người. Chẳng trách, Nại Hà Kiều hấp thu nhiều như vậy âm hồn, nguyên lai những này âm hồn đều là bị con rắn nhỏ giết chết, ai, chính mình không muốn tạo sát nghiệt. Nhưng hai tay dính đầy máu tanh thật không biết tương lai sẽ gặp báo ứng hay không. Hỗn Nguyên trăm năm trước, ngươi có phải hay không căn bản không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay đi. Phong giật tỏ rõ vẻ khinh thường nhìn chằm chằm bên trong trận pháp Hỗn Nguyên hét lớn, ở tại đứng bên người đồng dạng là hợp thể kỳ Đích Thiên La, Lúc này Thiên La cùng chính mình so ra quả thực chính là khác biệt một trời một vực, từng có lúc bọn họ vẫn là kỳ phùng địch thủ không phân cao thấp. Phong Dật tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã biết ta đã từng làm không đúng, hôm nay ngươi chưa từng không là như thế, dừng tay như vậy thả ta Hỗn Nguyên Tông một con ngựa làm sao? Hỗn Nguyên nhìn chằm chằm Phong Dật, ngừng lại một chút chi sau tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi buông tha Hỗn Nguyên Tông, ta có thể tự sát ở trước mặt ngươi. Buông tha Hỗn Nguyên Tông? Phong Dật cau mày vừa hỏi theo cười ha hà. Ha ha ha, Hỗn Nguyên, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi đi, lúc trước ngươi diệt ta Khai Sơn Tông thời điểm, ngươi hà từng nghĩ tới muốn thả quá ta Khai Sơn Tông một con ngựa, bất quá ta người này rộng lượng, chỉ cần bản thân mình cắt cùng trước mặt của ta, giải tán Hỗn Nguyên Tông, bọn họ chỉ cần xin thề không hề trùng kiến Hỗn Nguyên Tông, ta có thể buông tha những này Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Phong Dật, ngươi đáng chết. Chúng ta thể sống chết cùng Hỗn Nguyên Tông cùng chết sống. Hỗn Nguyên lúc này lửa giận ngập trời, lập tức hướng về phía Phong Dật hét lớn, đối với mình đã từng có thể một ngón tay túm chết đối thủ nhưng bây giờ dễ dàng đem chính mình giẫm chết. Hỗn Nguyên không cách nào nhịn được, hắn là Hỗn Nguyên Tông trưởng môn, dưới một người trên vạn người, nhưng bây giờ muốn cùng đối phương cầu khẩn nhiều lần còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong rồi. Được. Có cốt khí, ta cho các ngươi 10 hơi thở thời gian, chỉ muốn các ngươi xin thề lui ra Hỗn Nguyên Tông, vĩnh bất tái vào Hỗn Nguyên Tông, các ngươi là có thể rời đi, còn 10 hơi thở qua đi, tất cả mọi người nhất định phải chết. Phong Dật dường như lôi âm cuồn cuộn, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau đớn, nhưng vào lúc này, Phong Dật lần thứ 2 truyền ra thanh âm đàm thoại. 10, 9, 8. Hỗn Nguyên Tông đệ tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả mọi người nhìn về phía Hỗn Nguyên tỏ rõ vẻ cười khổ. Thôi thôi, các ngươi phát ra lời thề rời đi thôi. 7, 6, 5. Phong Dật trực tiếp lấy ra Nại Hà Kiều, vô số âm hồn ở trong đó gầm thét lên, thậm chí những Hỗn Nguyên Tông đó đệ tử thấy được bốn tấm quen thuộc trước mặt. Chính là Hỗn Nguyên Tông bốn vị lão tổ, bọn họ âm hồn đồng dạng bị Phong Dật đã thu vào Nại Hà Kiều bên trong. Đã như thế, mang cho bọn họ xung kích càng lớn, hơn bốn vị lão tổ đều trở thành Nại Hà Kiều một phần tử, chớ nói chi là bọn họ, rốt cuộc, có người thứ nhất lựa chọn lui ra Hỗn Nguyên Tông. Ta xin thề, lui ra Hỗn Nguyên Tông, vĩnh viễn không bao giờ vào Tông. Ngươi muốn chết? Thiên La khẽ quát một tiếng, liền muốn giết tới, lại bị Hỗn Nguyên kéo lại đối với hắn lắc lắc đầu. Sư huynh, thả bọn họ rời đi thôi, bọn họ không nên chết ở chỗ này. Có người thứ nhất, thì có người thứ hai, rất nhanh, lục tục mấy vạn người có tới hơn 3 vạn người lựa chọn lui ra, bọn họ phát ra lời thề sau khi, hướng về Hỗn Nguyên Tông lại tam lại, vội vã rời đi. Đang không có sao. Cho ở cho các ngươi một hơi thời gian lựa chọn. Phong Dật nhìn chằm chằm còn có đầy đủ vạn người Hỗn Nguyên Tông đệ tử, lần thứ hai hô lớn. Lập tức, lại có mấy ngàn người lựa chọn rời đi, những người còn lại từng cái đầy lầu vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Phong Dật, hận không thể ăn thịt, uống máu hắn. Phong Dật biết những người này là dù như thế nào cũng sẽ không rời đi Hỗn Nguyên Tông coi như thả bọn họ đi. Phong Dật cũng không yên lòng, dù sao mình đi rồi sau khi còn có Khai Sơn Tông đệ tử ở đây. Nại Hà Kiều trấn áp. Nại Hà Kiều trong nháy mắt liền giáng lâm tới rồi trận pháp bên trên, trận pháp lập tức phát sinh kèn kẹt tiếng, chẳng ra gì chốc lát đã bị nổ nát, trong nháy mắt, mấy ngàn người phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ đã trở thành Nại Hà Kiều vong hồn, bao quát Hỗn Nguyên cùng Thiên La đến đây, Hỗn Nguyên Tông diệt. Chỉ còn lại có thập vạn đại sơn bên dưới vị cường giả kia. Phong Dật liếc mắt nhìn thập vạn đại sơn lòng đất sau thản nhiên nói. Yên tâm, không lâu ta liền sẽ trở về trừng trị ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật xông về Vô Tan Chi Hải đi tới kết giới nơi. Phong Dật Nại Hà Kiều một chỗ, kết giới ầm ầm đổ nát. Từ đây Đông Nguyên Tinh Vực không tiếp tục Thiên Nguyên Đại Lục cùng Vô Tận Hải phân chia. Phong Dật tốc độ rất nhanh, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là Thiên Ẩn Tông. Trải qua trận đại chiến này, Phong Dật cuối cùng đã rõ ràng rồi, Hỗn Nguyên Tông cùng Thiên Ẩn Tông hẳn là đồng xuất một môn, gần giống như thí luyện nơi bốn đại tông môn. Bọn họ sở dĩ chia làm hai cá tông môn, đồng thời ở riêng hai địa phương, cũng là vì mỗi lần kia đại chiến, để thập vạn đại sơn bên dưới cùng vô tận hải bên dưới hai vị kia cường giả hấp thu hồn phách, do đó khôi phục thực lực của chính mình. Trận này âm mưu khủng bố không ngừng tiến hành rồi mấy triệu năm, ở món hời của chính mình sư huynh không trước khi chết hẳn là liền tồn tại, chỉ có điều khi đó cũng không nổi bật. Hoặc là món hời của chính mình sư huyên bị Triệu Thiên Ý cho đắc triền trụ, này mới khiến bọn họ thực hiện được. Đan tâm còn không ra nhận lấy cái chết. Phong Dật đi tới Thiên Ẩn Tông bầu trời, lập tức gào thét truyền âm. Sau một khắc, Thiên Ẩn Tông tông môn lập tức lao ra mấy ngàn bóng người. Phong Dật hơi nhướng mày, thần thức quét qua toàn bộ Thiên Ẩn Tông lại chỉ có những người này, xem ra những người khác đều bị sớm cho đưa đến. Xem tới vẫn là chính mình bất cẩn rồi. Người đến nhưng là Phong Dật Phong đạo hữu. Ngươi là người phương nào? Phong Dật tuy rằng nói như thế, lông mày nhưng nhíu lại, người này nửa bước phong linh, thậm chí ở bên cạnh hắn một ông lão đồng dạng cũng là nửa bước phong linh. Nếu như cùng chính mình suy đoán vậy lời nói, còn dư lại ba người kia nửa bước phong linh người ở nơi nào? Lẽ nào đồng dạng là rời khỏi nơi này trốn đi? Tại Hạ Thiên Ẩn Tông ba đời lão tổ, ta biết Phong đạo hữu ý đồ đến, chúng ta đồng ý tự sát, kính xin Phong đạo hữu xem ở ta Thiên Ẩn Tông chưa từng giết chết ngươi Khai Sơn Tông đệ tử phần lên, không nên đuổi theo giết hơn người, để Thiên Ẩn Tông lưu lại một tia huyết thống. Phong Dật trong lòng thầm nói, hắn lo lắng chính là những kia đào tẩu người sẽ đi đánh giết Khai Sơn Tông người. Nếu như đúng là nói như vậy, e sợ chính mình thật sự sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Bất quá, nếu đối phương đã như vậy cầu khẩn nhiều lần rồi, vậy mình cũng không phải không giảng đạo lý người. Được, ta đã thu các ngươi. Phong Dật hét lớn một tiếng, lấy ra Nại Hà Kiều, này mấy ngàn người lại chưa từng chút nào chống lại, trực tiếp bị Nại Hà Kiều trấn áp hấp thu âm hồn, điều này làm cho Phong Dật thật to giật mình một phen. Có thể nhưng vào lúc này trong thiên địa lại xuất hiện một đạo mạnh mẽ phong ấm, mà phong ấm người chính là Phong Dật. Thời khắc này, Phong Dật biết tự mình phải chịu, vừa nãy những Thiên Ẩn Tông đó đệ tử, thậm chí là cái kia hai tên lão tổ đều là đến hấp dẫn chính mình sự chú ý, mà bọn họ mục đích thực sự chính là muốn đem chính mình cho phong ấm. Vô liêm sỉ, ngày hôm nay để cho ta phá tan phong ấm, ta thề phải đem Thiên Ẩn Tông từng cái đệ tử toàn bộ trấn áp. Phong Dật tức giận mắng một tiếng, lập tức triển khai công kích, phiên thiên ấm, âm dương kính liên tiếp ra tay, muốn nổ ra phong ấm, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Phong Thiên Tỏa Linh Trận. Rầm rầm rầm. Mấy ngàn trượng phiên thiên ấm điên cuồng oanh kích chung quanh trận pháp, âm dương kính từng đạo âm quang bắn ra, muốn đem trận pháp đánh nát. Phong Dật căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ trúng người khác gian kế, hiện đang hối hận lúc này đã muộn. Tiểu tử, không cần loạn sử dụng nguyên lực, trận pháp này là Phong Thiên Tỏa Linh Trận, có thể phong tỏa thiên địa, che đậy linh khí, bên trong trận pháp tu sĩ nếu như không nhanh chóng ý nghĩ phá trận rời đi, linh lực trong cơ thể sẽ càng dùng càng ít, cho đến hoàn toàn dùng hết, sau đó chờ đợi người sâu xé. Ngay khi Phong Dật tức giận thời điểm, con rắn nhỏ thanh âm của truyền vào đầu óc của hắn từ từ trở nên bình tĩnh. Con rắn nhỏ nhận ra trận pháp này cũng không kỳ quái, dù sao hắn sống sắp tới một cái kỷ nguyên, nếu như không biết đó mới kỳ quái đây. Lại cam lòng sử dụng như vậy nghịch thiên trận pháp, bọn họ còn thật là đại thủ bút. Vô cùng bảo tay. Lời ấy nghĩa là sao? Phong Thiên Tỏa Linh Trận bố trí hết sức máu tanh. Không chỉ cần 6,666 tên tu sĩ vô tư kính dâng của mình toàn bộ tinh huyết ở ngoài, còn muốn ở trận pháp dựng thành thời gian lần thứ hai tế sống 6,666 tên tu sĩ. Hơn nữa mỗi một nhóm tu sĩ bên trong nhất định phải có 2 tên so với vây nhốt người tu vi cao, 10 tên cùng các loại cảnh giới, đồng thời thấp nhất cũng không thể thấp hơn vây nhốt người tu vi 2 đại cảnh giới chi tu. Có thể nói cái này phong thiên tỏa linh trận chính là một cái lấy sát sinh mà bố trí thành trận pháp, ngươi nói có đúng hay không? Vô cùng bảo tay. Phong giật ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới phong thiên tỏa linh trận lại máu tanh như vậy, không thua kém chính mình 2 đại tu hành cảnh giới sĩ, đây chẳng phải là nói có tới hơn 6.000 tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Không được. Phong giật kinh ngạc thốt lên một tiếng, thiên ẩn tông lại sử dụng như vậy thủ đoạn nghịch thiên đến mưu hại mình, cái kia khai sơn tông chẳng phải là muốn gặp ương. Dựa theo bọn họ khả năng hiện giờ đến xem, có thể là chuyện gì đều có thể làm ra, phong giật trong nháy mắt trở nên lo âu. Thiên ẩn tông đan tâm đích thật là dự định đem khai sơn tông cả đám người toàn bộ bắt tới, có thể là phong giật lực lượng mới xuất hiện thật sự là quá nhanh, liền ngay cả nửa bước phong linh chi tu đều đã bị chết ở tại trong tay hắn hơn 10 người, chớ nói chi là chính mình rồi. Hơn nữa phong giật từ giết vào hỗn nguyên tông nhiều lắm chỉ có nửa canh giờ thời gian chiến đấu liền đã xong, bọn họ liền bố trí trận pháp đều miễn cưỡng hoàn thành, chớ nói chi là đi bắt người. Vì lẽ đó phong giật có ý nghĩ như thế, cũng có chút kỷ nhân ưu thiên, chỉ tiếc người trong cuộc mơ hồ, hắn còn không cách nào nghĩ rõ ràng đạo lý này. Con rắn nhỏ, sức mạnh của ngươi có thể phá tan trận pháp này sao? Không phá ra được đi, trước một ít dưới trên căn bản đem sức mạnh của ta đều dùng gần đủ rồi. Phong giật cau mày trong lòng lo lắng vạn phần, trong giây lát phong giật lần thứ hai lấy ra phiên thiên ấm cùng âm dương kính, điên cuồng đánh mạnh một trận, lúc này mới hai mắt đỏ đậm, không kịp thở lấy ra nại hà kiều. Hắc vụ lượn quanh, âm phong trận trận, nhật nguyệt ảm đạm, âm hàn cực kỳ, nại sông vừa ra, ai cùng so tài. Khổng lồ nại hà kiều mang theo ầm ầm ầm tiếng vang đập về phía phong thiên tỏa linh trận, có thể là nại hà kiều dường như cũng không chút nào biện pháp giống như vậy, tay trắng trở về. Lúc này phong giật nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ, lại không chiếm được linh khí bổ sung, cả người đều rơi đến trên mặt đất, ở nơi đó không kịp thở gào thét. Lão tổ, ngươi xem chúng ta có phải là đi vào đưa hắn cho lấy ra đến? Không được. Người này giảo hoạt dị thường, muốn bắt giữ con thứ, chúng ta cần đang đợi một quãng thời gian. Phong giật ở phong thiên tỏa linh trận bên trong đầy đủ đợi 88 thiên, tại đây 80 trong 8 ngày, phong giật trong cơ thể nguyên lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, mặc dù có linh thạch bổ sung, nhưng căn bản là chuyện vô bổ. Lại qua 13 ngày, phong giật lúc này mới buông tha cho phá tan phong ấm ý nghĩ, mãi đến tận đi qua 132 thiên. Phong thiên tỏa linh trận rốt cuộc mở ra một cái khe, mấy bóng người chạy nhanh đến. Phong giật, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay đem. Người nói chuyện chính là Trương Duân Văn, từng theo phong giật kỳ phùng địch thủ không phân cao thấp, có thể hiện nay phong giật đã là có thể chém giết lão tổ người, có thể thấy cường đại cỡ nào. Phong giật dương mắt liếc mắt nhìn Trương Duân Văn. Khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, theo nhắm mắt không hề phản ứng, có thể là Trương Duân Văn đối với phong giật như vậy hết sức phẫn nộ, một chưởng liền đem phong giật đập phun ra một ngụm máu tươi bay đến một bên. Duân Văn có thể, lão tổ còn để cho chúng ta đem hắn mang đi ra ngoài đây. Yên tâm đi, không chết được a, phải biết, nhưng hắn là ở trong đống người chết bò ra tới người, ta muốn là một chưởng có thể quay giết hắn. Vậy ta chẳng phải là nửa bước phong linh chi sửa chữa. Chuyện này. Cái gì cái này cái kia, nhanh đưa hắn cho đưa đi, của ta khí hay là lưu sau đó chậm rãi sức. Ở lão tổ dưới sự uy hiếp, Trương Duân Văn không thể không đem lửa giận của chính mình đè xuống, lại cho phong giật một cái tát sau khi, lúc này mới đem phong giật cả người tất cả đều phong ấm để cho không phát huy ra một tia một hào sức mạnh. Thiên ẩn tông đại điện ra pháp trường, đây là siêu cấp tông môn chuẩn bị địa phương, này là dùng để cảnh cáo thiên hạ thương sinh, tu muốn làm trái thiên ẩn tông bằng không tòa này pháp trường người kế tiếp chính là ngươi. Vậy mà hôm nay tòa này hình trên trận biết dùng người không phải ai khác, chính là bị bắt tới Phong Dật. Lúc này Phong Dật toàn thân tu vi bị phong, trong cơ thể không nhấc lên được chút nào nguyên lực, hiện tại đang bị hai người điều khiển dường như lợn chết bình thường bò ở trên mặt đất. Phong Dật, ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi có biết tội của ngươi không? Đan Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, tỏ rõ vẻ thần sắc tức giận, hắn lúc này hận không thể uống máu hắn, ăn thịt hắn, hận không thể đưa hắn đánh vào tầng 18 địa ngục, vĩnh viễn không được luân hồi. Lão Tổ! Đan Tâm bi thiết một tiếng, phía sau mấy vạn tu sĩ đồng thời cũng theo bi thiết. Lão Tổ! Ngày trên trời có linh thiêng, phù hộ ta Thiên Ẩn Tông hưng thịnh vạn thế. Hiện tại ta liền đem tên nghiệp chứng này tế thiên. Tế thiên. Tế thiên. Phong Dật lập tức bị người nhấc lên đi tới một chỗ thập phân địa phương kỳ lạ. Chỉ thấy trước mặt hai cái đủ vài trượng trưởng màu vàng móc. Móc buộc ở màu vàng dây xích bên trên tán phát ra trận trận sóng linh lực. Phong Dật hơi nhướng mày, biết mình đang chứa đựng đi. Chỉ sợ cũng bị người làm thịt. Dầm dầm. Phúc phúc. Phong Dật trực tiếp nổ ra hai quyền, đem bên người điều khiển mình hai tên anh biến kỳ tu sĩ trực tiếp đánh nổ, huyết nhục tung tóe sắp, Phong Dật một bước lên trời trốn đi thật xa. Thời khắc này, Phong Dật đầy đủ đã chờ đợi nửa. Nhiều năm, nếu như không phải đem trong cơ thể mình linh khí hoàn toàn trá kiện, giả trang ra một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ, e sợ chính mình còn bị đối phương khóa ở phong thiên tỏa linh trận bên trong. Ha ha ha, Phong Dật, ngươi đem ta Thiên Ẩn Tông nghĩ đơn giản vãi, lẽ nào ta lại không biết ngươi kỳ thực cũng là một gã luyện thể sĩ. Ngươi xem đó là cái gì? Ngay khi Phong Dật bỏ chạy sắp, Đan Tâm cười lớn một tiếng theo chỉ tay một cái, bầu trời lại xuất hiện lần nữa một đạo phong ấm, chính là cái kia phong thiên tỏa linh trận. Phong Dật hơi nhướng mày, thân thể trực tiếp ngừng lại, còn coi chính mình đã trốn ra phong thiên tỏa linh trận, không nghĩ tới chính mình bắt đầu cuối cùng người ta cua trong giò. Thiên địa vô cực, Phong. Ngay khi Phong Dật dừng lại thời điểm, Đan Tâm lại hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm mấy cái pháp quyết, trong nháy mắt trong thiên địa một luồng linh lực gợn sóng khuyết tán ra. Ha ha ha. Nghe được Đan Tâm giống to thời điểm, Phong Dật liền biết tự mình phải chịu, hiện tại lại nghe được Đan Tâm cười to, Phong Dật biết mình về tâm trí phương diện hoàn toàn thất bại cho Đan Tâm. Phúc! Phong Dật thấp à một tiếng, lập tức xông về Đan Tâm, một quyền tàn nhẫn mà liền đánh đi tới, Đan Tâm cũng không có phản kích, hay là tại nơi này cười lớn chờ đợi Phong Dật quả đấm của giáng lâm. Ngươi thất bại, ngươi đem cả đời không cách nào rời đi cái này phong ấm, coi như ngươi giết chúng ta, ngươi cũng đem ở đây một mình già đi. Đan Tâm. Phong Dật từng chữ giận dữ hét, nắm đấm trực tiếp đánh vào Đan Tâm trên đầu, đem một quyền giết chết, một phát bắt được ở lại giữa không trung nạp giới. Phong Dật bắt đầu thẳng hướng người thứ hai, Trương Duân Văn, nhớ tới trước hắn đối với mình hết sức hung hăng, tổng cộng vỗ mấy trường tới. Phong Dật tha ta. Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Trương Duân Văn tỏ rõ vẻ sợ hãi hô, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ như thế này. Rõ ràng Phong Dật trong cơ thể đã không có linh lực, có thể thực lực của hắn tại sao vẫn là mạnh mẽ như vậy, thậm chí trước hết thảy đều là hắn thiết kế một cái bẫy. Hắn càng là không nghĩ tới sư phụ của chính mình Đan Tâm lại đem Phong Dật cho hãm hại, thậm chí ngay cả mình và toàn bộ Thiên Ẩn Tông đều hãm hại. Biết lúc này rời đi thôi phương pháp xử lý sao? Dạ, ta thật không biết a. Trương Duân Văn tỏ rõ vẻ khổ sở hô, có thể là nghênh tiếp hắn là Phong Dật một cái tát, Trương Duân Văn trực tiếp hóa thành thịt nát, liền Nguyên Anh đều không có trốn ra được. Diệt linh quyền thức thứ nhất diệt thể. Phong Dật hét lớn một tiếng trực tiếp thi triển ra diệt linh quyền ở phong thiên tỏa linh trận bên trong, không có người nào là Phong Dật đối thủ, Phong Dật một quyền dưới trực tiếp diệt sát mấy ngàn người. Ngược lại cũng là chết, mọi người cùng nhau chết. Trong nháy mắt, mấy vạn pháp bảo ở trên trời bay lượn, từng đạo sắc bén tiếng xé gió truyền vào Phong Dật lỗ tai, nhưng đáng tiếc, bọn họ tất cả những thứ này đều là uổng công vô ích. Đều chết đi cho ta. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền không ngừng vung ra, Diệt Linh quyền pháp dường như cối xay thịt giống như vậy, không ngừng cắn giết những tu sĩ kia sinh mệnh. Nửa khắc đồng hồ sau khi toàn bộ Thiên Ẩn Tông không có một cái nào người sống lưu lại, toàn bộ bị phong giật đánh giết. Từ bầu trời nhìn xuống, Thiên Ẩn Tông lúc này đã biến thành hải dương màu đỏ, đâu đâu cũng có đỏ như máu, nơi chết ở phong giật trong tay tu sĩ đủ có mấy vạn. Cái này cũng chưa hết, phong giật là loại kia ngươi đánh một quyền của ta, ta sẽ về ngươi mười quyền. Cái chủng loại kia người đang hấp thu mấy viên linh thạch thượng phẩm sau khi, phong giật trực tiếp lấy ra Nại Hà Kiều. Nại sông vừa ra, ai cùng so tài, âm phong trận trận. Hồn thuộc về Nại sông, vô số tu sĩ âm hồn ở Nại Hà Kiều phóng thích ra to lớn sức hút dưới, bị hút vào Nại Hà Kiều. Thời khắc này, Nại Hà Kiều bên trong âm hồn số lượng tuyệt đối vượt qua 20 vạn, thậm chí bên trong còn có tên sách nửa bước phong linh chi tu âm hồn. Ước chừng qua mấy chục giây công phu, phong giật lúc này mới thu rồi Nại Hà Kiều, tận lực bồi tiếp hắn nghĩ biện pháp làm sao rời đi tòa này phong thiên tỏa linh trận rồi. Hắn cũng không muốn cả đời này đều ở nơi này vượt qua, vì lẽ đó hắn đem Long Ô Lê bọn người từ Hỗn Độn Châu bên trong kêu gọi ra. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232: Phá tan phong ấn trùng kiến huy hoàng. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao, nhưng đáng tiếc Long Ô Lê bốn người bọn họ sau khi đi ra ngoài trừ khuôn mặt kinh ngạc chính là lòng tràn đầy kích động, nơi nào có tâm tư suy nghĩ cái gọi là làm sao rời đi cái này phong thiên tỏa linh trận. Cổ lão, ngươi có thể có biện pháp gì? Hiểu rõ trận pháp này người xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ta chỉ là một viên không cách nào di động đại thụ mà thôi, làm sao biết nhiều như vậy? Phong giật sững sờ, lại còn có cổ lão không biết sự tình, bất quá cổ lão tuy rằng không biết trận pháp này làm sao phá giải, nhưng chỉ ra một con đường sáng. Tiểu tam tử. Phong giật một tiếng giống to, sau một khắc con rắn nhỏ liền từ phệ linh băng phong kiếm bên trong bay ra, một mặt run rẩy dáng vẻ nói rằng. Phong tiểu tử, ngươi hù chết bảo bảo. Phốc. Rời ạ, ngươi không phải là tự xưng lão tổ sao? Lúc nào biến thành bảo bảo? Con rắn nhỏ nghe được phong giật, lập tức vinh váo tự đắc lên. Không sai, phong tiểu tử, gọi lão tổ ta có chuyện gì? Như thế nào phá giải trận pháp này? Vấn đề đơn giản như vậy ngươi còn hỏi ta? Ta xem ngươi đần chết quên đi. Phong giật tỏ rõ vẻ đen kịt, ba đạo hắc tuyến không ngừng từ trên đầu bốc lên, con rắn nhỏ rụt cổ một cái nói. Hung cái gì hung, không phải là phá giải trận pháp mà kỳ thực trận pháp này ngươi không cần đi quản hắn quá cái 180 vạn năm dĩ nhiên là phá đi. Chết đi cho ta. Được rồi, xem ở ngươi như vậy khẩn cầu lão tổ phần coi trọng ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ phải không ngừng oanh kích trận pháp này, tin tưởng không dùng được mấy năm sẽ phá đi, đây là biện pháp nhanh nhất rồi. Con rắn nhỏ nói xong, lập tức chui vào phệ linh băng phong kiếm bên trong không hề phản ứng phong giật. Phong giật lắc đầu cười khổ, mấy năm, hơn nữa còn phải không ngừng công kích, liền chính mình năm người lúc nào mới có thể hoàn thành a? Bất quá đây đã là biện pháp nhanh nhất rồi, phong giật chỉ có thể mang theo Long Ô Lê bốn người phân biệt chọn xong địa phương, bắt đầu oanh kích phong thiên tỏa linh trận. Phong thiên tỏa linh trận. Nếu có nhân chủ nắm, coi như thế nào đi nữa công kích cũng không cách nào phá tan, chỉ có không dưới người dưới sự chủ trì mới có thể từ từ tiêu hao hiến tế lúc sức mạnh khổng lồ, do đó đem phá giải. Hiện tại phong giật làm liền chuyện như vậy. Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng. Vô Tận Hải, Khai Sơn Tông bên trong cung điện, Tần Trường Thanh tỏ rõ vẻ khuôn mặt u sầu, từ lúc nửa năm trước, bọn họ liền nhận được phong giật công phá Hỗn Nguyên Tông, đến đây tấn công Thiên Ẩn Tông. Nhưng là phong giật vừa vào Thiên Ẩn Tông liền mai danh ẩn tích, chớp mắt chính là thời gian nửa năm, Tần Trường Thanh đã từng phái ra vô số người đi tới tra xét, đều bị Thiên Ẩn Tông cường giả phát hiện từ mà chém giết. Này mới khiến hắn phỏng chừng môn hạ đệ tử sinh tử không tiếp tục phái người đi ra ngoài. Trưởng môn, chúng ta đi tra xét, như vậy coi như bị phát hiện, chúng ta cũng sẽ không bị đối phương chém giết. Nhiều lắm lưỡng bại câu thương, chỉ cần tra xét ra thiếu tôn chủ vị trí, coi như là trả giá điều này mạng già cũng đáng giá. Tăng Mộ Hoa tỏ rõ vẻ cầu xin hô. Tần Trường Thanh trong lòng không phải không sốt ruột, chỉ là thân thể hắn làm trưởng môn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, ai cũng không có so với hắn càng muốn cứu ra Phong Dật rồi, dù sao Phong Dật là đồ đệ của mình. Không được, một khi các ngươi đụng tới nửa bước phong linh chi tu, đừng nói là mang về Phong Dật tin tức, liền ngay cả các ngươi đều không thể đã trở về, ta không thể để cho các ngươi làm ra như vậy hy sinh. Đi, ngươi, Mia Kiếp. Ngươi lão bất tử này, liền đồ đệ của mình đều mặc kệ, vẫn còn ở nơi này ra sức khước từ, ngươi không để đi, lão tử càng muốn đi, cho dù chết, ta cũng sẽ đem tin tức cho các ngươi trả lại. Lúc này đứng ở một bên, tính khí rất nóng nảy Lôi Bạo nổi giận gầm lên một tiếng, đem hôn trường kỳ chỉ vào mũi mắng to một trận theo xoay người rời đi rồi. Tăng huyên theo Lôi huyên, vốn định nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Lôi huyên cái này tính tình nóng này à. Tần Trường Thanh lắc đầu cười khổ, lập tức sẵn dò Tằng Mộ Hoa đuổi tới, miễn cho Lôi Bảo chính mình xảy ra vấn đề gì. Tôn chủ yên tâm, chúng ta nhất định đem tin tức mang về. Khi Lôi Bảo cùng Tằng Mộ Hoa hai người tới Thiên Ẩn Tông vòng ngoài thời điểm, Phong Dật đám người đã oanh kích Phong Thiên Tỏa Linh Trận 2 tháng. Cái này 2 tháng bọn họ không ngủ không nghỉ, mệt mỏi trực tiếp đà tỏa khôi phục. Khát liền hút hút một cái thanh thủy đan, 2 tháng hạ xuống, Phong Dật rõ ràng có thể cảm giác được cái này phong ấm sức mạnh giảm bớt, tuy chỉ có như vậy ném đi ném, nhưng cũng để Phong Dật thấy được hy vọng. Âm âm ầm, từng trận tiếng nổ truyền ra ngoài, để đã đi tới Thiên Ẩn Tông vòng ngoài Lôi Bảo cùng Tằng Mộ Hoa trong lòng hai người giật nảy cả mình, đến cùng đây là cái gì, chính là hình thức đại chiến. Mới có thể truyền vào giường như lôi âm cuồn cuộn tiếng vang. Lôi Bảo, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, ta lặn vào xem, nếu có cái gì bất ngờ, ngươi lập tức trở về. Lão Tằng, hay là ta đi thôi? Không được, tính tình của ngươi quá bạo, dễ dàng hỏng việc, hay là ta đi? Tằng Mộ Hoa tiếng nói rơi xuống đất, thân hình liền biến mất ở Lôi Bảo trước mặt của. Lôi Bảo chỉ có thể che giấu khí tức trốn ở một bên, Tằng Mộ Hoa thì lại nhanh chóng xông về Thiên Ẩn Tông địa giới. Dọc theo con đường này, hắn lại không có đụng tới bất kỳ tu sĩ nào, rất là dễ dàng, hắn liền đi tới Thiên Ẩn Tông trước sơn môn. Khi thấy trước sơn môn cảnh tượng, Tằng Mộ Hoa tỏ rõ vẻ đều là hoảng sợ vẻ mặt, bởi vì nơi này khắp nơi đều tràn đầy máu tanh mùi, có thể là sau một khắc, liền nghe đến Tằng Mộ Hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thiếu tông chủ, ồ, các ngươi nghe được cái gì âm thanh không vậy? Phong Dật hơi nhướng mày, có chút nghi ngờ hỏi, có thể là trước mặt ngoại trừ trời xanh mây trắng, ở không còn vật gì khác, nơi nào có bóng người nào đó. Ngược lại Phong Thiên Tỏa Linh Trận ở sự công kích của chính mình dưới có thể nhìn thấy từng đạo cuộn sóng hướng về bốn phía trôi đi. Ta thật sự tốt muốn nghe được cái gì thanh âm, các ngươi thật sự không có nghe sao? Phong Dật lần thứ hai nghi ngờ hỏi, có thể là Long Ô Lê bốn người vẫn như cũ lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không nghe thấy thanh âm gì, không có cách nào, Phong Dật chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra. Tằng Mộ Hoa ngay khi Phong Dật trước mặt của, bất kể như thế nào gầm rú, Phong Dật đều không nghe thấy. Tằng Mộ Hoa tuy rằng nhìn thấy Phong Dật sửng sốt 2 lần, nhưng không có phản ứng chính mình, lập tức rõ ràng cái này ngăn trở mình làm Phong Dật trận pháp hẳn là cách âm, thậm chí ở bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống bên trong, mà ở bên trong nhưng nhận biết không đến tình huống bên ngoài. Nếu biết Phong Dật là an toàn, vậy bây giờ chủ yếu nhất chính là nói chuyện này thông báo Lôi Bảo cùng Tần Trường Thanh. Tằng Mộ Hoa lập tức quay đầu liền đi. Nửa ngày trời sau, Phong Dật rõ ràng có thể cảm giác được cái này Phong Thiên Tỏa Linh Trận sức mạnh lại đang nhanh chóng trôi đi. Nguyên vốn cần mấy năm mới có thể phá vỡ trận pháp, không nghĩ tới chỉ dùng 3 tháng liền phá tan rồi. Bất quá khi Phong Dật xem đi ra bên ngoài tất cả thế mới biết chuyện gì xảy ra. Mấy vạn người a tất cả đều vây ở đây, bang chủ chính mình oanh kích trận pháp này trong ứng ngoài hợp dưới, rốt cuộc đem trận pháp ở ngắn ngủn 3 tháng sau khi liền phá trừ. Giật Nhi, sư phụ. Phong Giật lập tức ngạc nhiên hô to một tiếng, vọt tới Tần Trường Thanh trước mặt của ba ba ba, trực tiếp dập đầu 3 cái. Giật Nhi, những năm này khổ ngươi rồi, sư phụ. Sư phụ không nên nói như vậy, đây đều là Giật Nhi phải làm. Nhanh, nhanh nói cho ta một chút ngươi những năm này trải qua. Liền Phong Giật đem các loại năm tiến vào hoang vu chi địa cùng trở lại thiên nguyên đại lục cùng với vô tận hải chuyện tình đều nói một lần. Tần Trường Thanh đám người nghe là nhất kinh nhất xạ, đặc biệt là nghe được ở hoang vu chi địa có thể lấy luyện thể thuật đột phá phong linh cảnh thời điểm, mọi người càng là kinh ngạc. Về tới Khai Sơn Tông sau khi, Phong Giật cùng mọi người thương nghị trực tiếp đem Khai Sơn Tông chuyển về thiên nguyên đại lục. Mà chỗ cần đến chính là Hoang Vu Chi Địa cùng Thiên Nguyên Đại Lục giáp giới quốc gia. Khi biết Hoang Vu Chi Địa có thể đột phá đến phong linh cảnh sau khi, Tần Trường Thanh bọn người không có phản đối, liền ở diễn ra 3 năm dài, Khai Sơn Tông toàn thể di chuyển tới rồi Hoang Vu Chi Địa cùng Thiên Nguyên Đại Lục giáp giới nơi, còn Kiều Thiên niềm vui, không nghi ngờ chút nào, đem là cả Đông Nguyên tinh náo động nhất chuyện tình rồi. Ngày mùng 8 tháng 8, Khai Sơn Tông xem như là danh chánh ngôn thuận trở về tới rồi thiên nguyên đại lục, ngày đó, phàm trần là không có diệt vong tông môn toàn bộ tới nơi này cái hẻo lánh nơi, bởi vì Đông Nguyên tinh đệ nhất đại tông Khai Sơn Tông hay là tại nơi này. Nếu như nói Đông Nguyên tinh tất cả môn phái đều đến nơi này xem như là náo động, cái kia hơn 10 tên nửa bước phong linh chi tu đến đây, huống chi đem Khai Sơn Tông vinh quang đẩy tới đỉnh phong. Kỳ thực tất cả mọi người tại chỗ đều biết, bọn họ đến đây chỉ là cho Phong Giật mặt mũi, e sợ toàn bộ Khai Sơn Tông ở trong mắt bọn họ cũng không bằng Phong Giật một người dùng tốt. Các vị đạo hữu, không lâu ta đem rời đi, Khai Sơn Tông sau đó liền dựa vào các ngươi rồi, vì lẽ đó ta Phong Giật có một yêu cầu quá đáng. Phong đạo hữu cứ việc nói. Ta nghĩ xin mời các vị đạo hữu trở thành Khai Sơn Tông người hộ đạo, bất quá các vị đạo hữu yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ trở về đem Đông Nguyên tinh vực phong ấm phá tan, đồng thời ta cũng vậy sẽ giúp đỡ bọn ngươi giải trừ nguy cơ đang tiềm ẩn. Nguy cơ đang tiềm ẩn cũng chính là những này nửa bước phong linh chi tu tâm bên trong chỗ cố kỵ sự tình, chỉ nghe một người trong đó nói. Cái kia liền cảm ơn Phong đạo hữu rồi. Ta cam nguyện bang chủ Phong đạo hữu hộ đạo 3.000 năm. Ta cũng vậy cam nguyện trở thành Khai Sơn Tông người hộ đạo 3.000 năm. Rất nhanh, ở đây 11 gã nửa bước phong linh chi tu đủ hết đều đáp ứng rồi Phong Giật điều kiện. Bọn họ đều là lúc trước đào tẩu người. Đương nhiên, bọn họ cam nguyện trở thành Khai Sơn Tông người hộ đạo. Đó là nhất định phải Phong Giật hiểu rõ trừ bọn họ ra nguy cơ đang tiềm ẩn. Mà cái nguy cơ chính là hai cái nhân vật khủng bố. Phong Giật ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn vị trí cùng với cái kia xa xôi vô tan chi hải. Hai địa phương này coi như những người này không đáp ứng, mình cũng sẽ đi. Chỉ có điều trước khi đi, Phong Giật hay là muốn đi trước một nơi khác. Khai Sơn Tông đại điển đầy đủ làm một tháng. Những tông môn này chúc nhân tài tất cả tự rời đi, còn cái kia 11 gã nửa bước phong linh chi tu thì lại lưu tại Khai Sơn Tông, bọn họ cũng cần chờ đợi Phong Giật tin tức. Nếu như Phong Giật hoàn thành lời hứa của mình, vậy bọn họ đem lại ở chỗ này bảo vệ 3.000 năm. Ở tất cả đại tông môn rời đi tháng thứ 2, Phong Giật quyết định rời đi. Lần này rời đi cũng không có mang theo Long Ô Lê đám người, bởi vì đây là một hồi sinh tử chưa biết đại chiến, gần giống như chính mình đã từng một mình đi tới hoang vu chi địa như thế. Sau một tháng, Phong Giật đứng ở Thập Vạn Đại Sơn bên trên, tuy rằng Hỗn Nguyên Tông đã diệt, nhưng không ai ở đây thành lập mới tông môn, bởi vì Phong Giật không nói gì, liền sẽ không có người đến đây. Phong Giật móc ra một quả truyền tống ngọc bội theo một con liền đâm vào vô tận hải bên trong. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Đa Bảo Thiên Tôn. Thượng. Phong Giật đầy đủ lặn xuống mấy vạn trượng chiều sâu. Này mới cảm nhận được trên ngọc bội mặt truyền đến một trận lực lượng gợn sóng, Sau một khắc, Phong Dật liền biến mất ở bên trong đáy biển. Khi Phong Dật xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới này cố quan tài bên cạnh, vô số hải tảo quấn quanh ở quan tài bên trên, như lần trước rời đi thời điểm, giống nhau như đúc, không có thay đổi chút nào. Tiền bối, hồi lâu không thấy. Ăn, rất tốt. Không nghĩ tới ngươi ở đây ngắn ngủn thời gian mấy chục năm thì đến được hợp thể kỳ, coi như là thiên phú không tệ rồi, chí tử đáng tiếc, sức mạnh của ngươi còn không cách nào giúp ta lúc này rời đi thôi ràng buộc. Trong quan tài cường giả dường như biết Phong Dật muốn làm gì giống như vậy, trực tiếp đem Phong Dật tới mục đích nói ra, này ngược lại là ở Phong Dật trong dự liệu, vì lẽ đó Phong Dật chỉ là cười cợt. Nhìn dáng vẻ của ngươi như có như vậy một tia tự tin, ngươi là muốn thử một chút. Đa tạ tiền bối tác thành, vãn bối xác thực được một cái đấu pháp bảo, chỉ là pháp bảo này uy lực quá lớn, ta không cách nào khống chế. Nếu như tiền bối có phương pháp để cho ta khống chế pháp bảo này, hay là ta có hy vọng trợ giúp tiền bối thoát ly bây giờ ràng buộc cũng khó nói. Phong Dật nói tới chỗ này trực tiếp lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm. Quả nhiên là một cách đại pháp khí, nói không chắc tiểu tử ngươi còn thật có thể chặt đứt của ta ràng buộc. Xác thực, nếu như chỉ có món này đại pháp khí, ta sẽ không vọng tự phỉ bạc tìm đến tiền bối, vãn bối tại đây đem gần trăm năm bên trong còn tự chế một chiêu, hay là ở một chiêu này dưới sự giúp đỡ, có thể song thành tiền bối giao phó. Phong Dật nói, lập tức khẽ quát một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không. Trong nháy mắt, Phong Dật chung quanh thời gian trở nên chậm chạp, mà Phong Dật tay không hướng về hư không điên cuồng chém xuống, nhìn như rất chậm chậm, nhưng cực nhanh cực kỳ. Pháp tắc thời gian chém nứt hư không, khá lắm, là ta coi thường ngươi rồi. Phong Dật cười nhạt. Tiền bối, vãn bối hiện tại thiếu hụt khống chế thanh phi kiếm này pháp bảo khống chế biện pháp. Đột nhiên, Phong Dật trong đầu xuất hiện một đoạn khẩu quyết, đoạn này khẩu quyết hết sức thâm ảo, Phong Dật trong lúc nhất thời trong lúc đó căn bản là không có cách hiểu rõ, chỉ thấy Phong Dật thân hình lóe lên, biến mất ở trong hư không, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới Hỗn Độn Châu cái kia tốc độ thời gian trôi qua nơi. Khá lắm, bí mật thật sự không ít, cái này nhịp thiên chi vật lại ở trong tay ngươi, cũng may mắn mà có là ở chỗ này của ta, bằng không người bạn già của ta vẫn đúng là nên vì ngươi đổ mồ hôi hột rồi. Phong Dật đi tới tốc độ thời gian trôi qua nơi, đem thời gian điều chậm gấp 20, bắt đầu thời gian dần qua tìm hiểu chính mình lấy được một đoạn này khẩu quyết. Có thể nói đây không phải chuyên môn khống chế phi kiếm pháp quyết, mà là khống chế bất kỳ pháp bảo nào khẩu quyết, mà đoạn khẩu quyết tên là thông bảo quyết. Thông bảo quyết là dùng để câu thông pháp bảo pháp quyết, điều này làm cho Phong Dật rất là kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm thấy pháp bảo cũng không phải là chỉ câu thông khí linh mới có thể chân chính phát huy ra thực lực của hắn, chân chính cần câu thông chính là pháp bảo bản thân. Nếu như nói pháp bảo chân chính có linh, là pháp bảo bản thân linh, mà cũng không ngày kia gia nhập linh gần giống như Phệ Linh Băng Phong kiếm giống như vậy, con rắn nhỏ chỉ là bị ngư phi tử mạnh mẽ phủ ở bên trong khí linh mà thôi, mà Phệ Linh Băng Phong kiếm nhưng nắm giữ chính mình chân chính linh. Muốn câu thông pháp bảo linh cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà đoạn thông bảo quyết chính là dùng để câu thông pháp bảo chân chính linh pháp quyết. Phong Dật dựa theo pháp quyết chỉ dẫn cẩn thận cảm ứng Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong linh, rất nhanh sẽ bị hắn cảm ứng được con rắn nhỏ tồn tại. Phúc phúc, cái kia chết tiệt lão gia hỏa vì sao lại ở đây, xem bộ dáng là bị phong ấn, quả nhiên cùng ngư phi tử dắt dính líu quan hệ người đều không có kết quả tốt, nên đáng đời. Con rắn nhỏ không ngừng tại chính mình mảnh đất nhỏ quay trở ra, dường như hết sức lo lắng. Hắn cũng không có cảm giác được Phong Dật đến, tự mình ở nơi đó thì thầm. Phong Dật muốn nắm bắt lộng thoáng một phát con rắn nhỏ, bất quá bây giờ cũng không phải chơi đùa thời điểm, hắn phải mau sớm tìm được Phệ Linh Băng Phong kiếm linh, chỉ có như vậy mới có thể giải cứu ra trong quan tài cường giả, mình ở trong cuộc sống tương lai mới có thể thêm ra mấy phần an toàn. Phong Dật ở Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong đi vòng vo tầm vài vòng đều không có phát hiện cái gọi là linh tồn tại. Lúc này Phong Dật chẳng những không có lo lắng vẻ mặt, trái lại càng thêm bình tĩnh lên. Phong giật thối lui ra khỏi Phệ Linh Băng Phong kiếm, làm lại điều chỉnh tình trạng của chính mình. Ước chừng qua nửa ngày, Phong giật lúc này mới lần thứ hai tiến nhập Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong. Từ tầng thứ nhất cấm chế bắt đầu, Phong giật một chút xíu quen thuộc Phệ Linh Băng Phong kiếm, dường như trọng mới quen nó một phen. Tầng thứ nhất cấm chế Phong giật đầy đủ dùng thời gian một ngày, lúc này mới khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến rồi tầng thứ hai cấm chỉ. Tam tháng, Phong giật từ tầng thứ nhất cấm chế vẫn thăm dò đến cuối cùng một tầng cấm chế. Trải qua lần này thăm dò, Phong giật lần thứ hai đối với Phệ Linh Băng Phong kiếm đã có được một lần càng sâu sắc thêm hơn khắc rất hiểu rõ. Hắn thật sự không thể tin tưởng, lúc trước Linh Đảo Chi Chủ là như thế nào được cái này tuyệt thế phi kiếm, thậm chí còn đem cái này tuyệt thế phi kiếm trở thành một cái không thật là tốt rác rưởi, chỉ có thể nói Linh Đảo Chi Chủ để cái này tuyệt thế phi kiếm bị long đong rồi. Bất quá không liên quan, ở tương lai thời kỳ, Phệ Linh Băng Phong kiếm nhất định sẽ ở trong tay chính mình phát dương quang đại. Nếu như nói pháp bảo có linh, mọi người nhất định sẽ cho rằng đó là khí linh. Hiện tại Phong giật mới biết, cái gọi là linh cũng không phải là khí linh. Cố nhiên nắm giữ khí linh có thể để cho tu sĩ tốt hơn khống chế pháp bảo, có thể để pháp bảo uy lực càng thêm to lớn. Nhưng là bọn hắn nhưng quên mất pháp bảo bản thân, chỉ có phát huy ra pháp bảo bản thân uy lực, đây mới thực sự là mạnh mẽ. Phong giật ở thăm dò tầng cuối cùng cấm chế sau khi vẫn không có lui ra, hắn một lần lại một lần từ tầng thứ nhất cấm chế bắt đầu thăm dò, mãi đến tận tầng cuối cùng, trước sau đầy đủ thăm dò hơn trăm lần. Vù! Bỗng nhiên, Phệ Linh Băng Phong kiếm phát sinh một trận ong ong, theo sát lấy liền thấy Phệ Linh Băng Phong kiếm thân mình xuất hiện vô số mạch lạc, dường như muốn phục đang sống, làm cho không người nào có thể tin tưởng. Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong con rắn nhỏ bỗng nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực bài xích theo phong ấm hắn, những cấm chế kia ầm ầm đổ nát, từng đạo để hắn kinh khủng vết nứt không gian xuất hiện. Sau một khắc, con rắn nhỏ cảm giác toàn thân buông lỏng, liền đi tới Phệ Linh Băng Phong kiếm bên ngoài. Ồ! Phong ấm không thấy, ha ha ha, lão tổ ta rốt cuộc mỗi ngày ngày, ha ha ha. Mỹ nữ cửa, các ngươi tự đợi đến lão tổ sủng hạnh của ta đi. Đang ở hỗn độn châu bên trong, con rắn nhỏ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh từng trận vui sướng gào thét. Hắn không biết đây là tại sao, thế nhưng là một việc để hắn kích động không thôi chuyện tình. Lúc này Phong giật ở Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, mới vừa loại kia Phệ Linh Băng Phong kiếm dường như đang sống cảm giác. Hắn cảm động lây, dường như Phệ Linh Băng Phong kiếm đã nhận được tân sinh. Ở trong mắt hắn, Phệ Linh Băng Phong kiếm khác nào một đứa con nít sống như vậy, khiến người ta yêu thương. Từ nay về sau, ngươi chính là ta người, bất kể đi đến nơi nào, cũng không được bất luận người nào làm bẩn ngươi. Hiện tại ta muốn ở trên người ngươi đặt xuống của ta dấu ấm, không phải sợ. Phong giật lẩm bẩm ngữ điệu, theo đem thần thức của mình dấu ấm đã đánh vào Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong. Sau một khắc, Phệ Linh Băng Phong kiếm bay lên trời, không ngừng phát sinh ông minh chi thanh, nhảy nhót tưng bừng, dường như hết sức vui thích. Ngồi xếp bằng, Phong giật mở hai mắt ra, khuôn mặt lộ ra một bộ kích động nụ cười. Hắn có thể đủ cảm giác được Phệ Linh Băng Phong kiếm mạnh mẽ, so với con rắn nhỏ khống chế thời điểm phải cường đại mấy lần không ngừng, chỉ là đáng tiếc, muốn thôi thúc Phệ Linh Băng Phong kiếm tiến hành công kích cũng không phải đơn giản như vậy. Lấy Phong giật thực lực bây giờ, hắn chỉ có thể thôi phát ra Phệ Linh Băng Phong kiếm một đòn, sau một đòn, hắn sẽ bị lấy hết lực lượng của toàn thân, cho dù là bất diệt thể sức mạnh cũng sẽ bị lấy hết. Bất quá có thể chân chính được Phệ Linh Băng Phong kiếm tán thành, Phong giật lâu như vậy trả giá đã đáng giá. Chỉ thấy Phong giật vẫy tay, Phệ Linh Băng Phong kiếm nhảy lên về tới Phong giật trong tay, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Phong giật nhích miệng lên bên trong thử một chút ấp của mình, chỉ thấy phệ linh băng phong kiếm liền ở trong biển ý thức của chính mình không ngừng lẩn quẩn, ước chừng qua ba canh giờ, lúc này mới lói lên trong lúc đó, đi tới tử phủ trong Nguyên Anh trôi nổi ở Nguyên Anh đỉnh đầu. Có thể nói hiện tại phong giật cùng phệ linh băng phong kiếm là tâm ý tương thông, chỉ cần một ý nghĩ, phệ linh băng phong kiếm sẽ xuất hiện chém giết địch thủ. Phong tiểu tử, Phong tiểu tử, ngươi làm như thế nào, không phải là Đa Bảo Thiên Tôn truyền dạy cho ngươi hắn sở trường công pháp đi. Đa Bảo Thiên Tôn. Phong giật sững sờ, khẽ nhíu mày theo nghĩ tới trước nhìn thấy con rắn nhỏ ở phệ linh băng phong kiếm bên trong tự lẩm bẩm, lập tức rõ ràng con rắn nhỏ nói nhiều Bảo Thiên Tôn rất có thể chính là trong quan tài người. Nhìn thấy phong giật bộ dạng, con rắn nhỏ biết mình nói lỡ miệng. Lúc trước ngư phi tử nhưng là thiên đinh vạn trúc, không để cho mình để lộ tin tức về hắn, hiện tại chính mình lại đem Đa Bảo Thiên Tôn nói ra, bất quá, có vẻ như có thể mình nói Đa Bảo Thiên Tôn, không phải ngư phi tử bản thân chuyện tình đi, mặc kệ, nói rồi đã nói. Ngươi nói bên ngoài quan tài bên trong cường giả chính là Đa Bảo Thiên Tôn. Không sai. Hắn chính là Đa Bảo Thiên Tôn, ở mấy ngàn vạn năm trước, Đa Bảo Thiên Tôn đây chính là đỉnh thiên lập địa Thiên Tôn một trong cùng. Được rồi, không nói hắn, ngược lại ngươi biết hắn rất lợi hại là được rồi. Con rắn nhỏ dường như có cái gì khó nói nên lời, không hề nói Đa Bảo Thiên Tôn chuyện tình, thân hình lói lên, bắt đầu ở Hỗn Độn Châu bên trong bắt đầu đi dạo. Nhìn thấy mỗi một dạng sự vật đều có vẻ như vậy mới mẻ, tới chóp nhất tới rồi sâu nhỏ cùng tiểu mao thử vị trí, bắt đầu giáo dục lên bọn họ. Phong giật lắc đầu cười khổ, xem ra sau này sâu nhỏ cùng tiểu mao thử xem như là có tội chịu, bất quá phong giật bây giờ đang ở ý nhưng là mau mau giải cứu ra Đa Bảo Thiên Tôn, sau đó để Đa Bảo Thiên Tôn ban tặng chính mình khoảng 100.000 món châu bò pháp bảo. Rất nhanh, Phong giật liền từ Hỗn Độn Châu bên trong đi ra, lần thứ hai đứng ở quan tài bên cạnh, hắn lúc này mặc dù đang Hỗn Độn Châu bên trong ngẩn ngơ sắp tới 4 tháng, có thể là ở bên ngoài chỉ có mấy ngày mà thôi. Đa Bảo Thiên Tôn tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tiểu tử bất cứ lúc nào cũng có thể giúp ngươi bổ ra những này ghê tởm hải tảo rồi, đến thời điểm Đa Bảo Thiên Tôn có thể không nên quên tiểu tử. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 234. Đa Bảo Thiên Tôn. Dưới. Phong giật vừa xuất hiện, lập tức lộ ra một bộ hèn mọn bộ dạng hướng về phía quan tài hô. Thời khắc này Phong giật trong lòng tràn đầy chính mình được đông đảo châu bò pháp bảo cảnh tượng. Khóe miệng không nhịn được chảy đầy đất hôi dầu. Tiểu tử, xem ra bí mật của ngươi rất nhiều a, lại biết danh hiệu của ta, ngươi Nguyên Thủy Minh Châu bên trong sẽ không còn ở một vị đáng chết rồi lại không chết lão gia hỏa đi. Phong giật sững sờ, bỗng nhiên phát hiện chính mình bởi quá kích động, lại nói lỡ miệng. Hiện tại hắn hận không thể quất chính mình mấy cái to mồm, tấm này thích ăn đòn miệng. Đa Bảo tiền bối nói rất đúng, ngư phi tử sư phụ đi, hắn sớm rời đi rồi Đông Nguyên tinh vực, nói là qua bên kia cương nơi, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng muốn đi biên cương nơi giết địch. Đột nhiên, Phong giật thân mình thả ra một luồng vô địch khí tức, loại khí tức này càng ngày càng mạnh mẽ, đem trọn cái không gian đều cho tràn ngập. Đa Bảo Thiên Tôn ngược lại sững sờ, không có tương đương đến Phong giật tên tiểu tử này biết đến cũng không ít. Hơn nữa khó được là, người này có một viên xích tử chi tâm. Quả nhiên vẫn là lão hữu ánh mắt độc ác a. Tiền bối, ta có thể phát sinh đòn mạnh nhất, bất quá này sau một đòn, ta cũng vậy đem rơi vào hôn mê, lấy tiền bối ngàn vạn không thể để cho tiểu tử xuất hiện bất kỳ sai lầm, bằng không ta lão già kia đích sư phụ liền không nhìn thấy ta đi. Khá lắm, nguyên lai ngươi là ở chỗ này chờ ta đây, yên tâm đi. Gói ngươi không chết được. Tiểu tử kia liền muốn ra tay rồi. Phong giật nói, lập tức bay lên trời, chỉ thấy hét lớn một tiếng. Cường linh thuật. Trong nháy mắt, Phong Dật khí tức trên người tăng vọt mấy lần, trong cơ thể minh mông sức mạnh trực tiếp để hắn đạt đến nửa bước phong linh cảnh giới. Thời khắc này, Phong Dật bỗng nhiên ngậm vào trong miệng mấy viên đan dược, theo duỗi tay một cái, Phệ Linh Băng Phong kiếm liền xuất hiện ở trong tay chính mình, một luồng sắc bén cảm giác trong nháy mắt đầy giấy toàn bộ không gian. Khá lắm, thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ thông bảo quyết, chẳng trách Ngư Phi Tử sẽ đem Nguyên Thủy Minh Châu giao cho hắn, chính là không biết tên tiểu tử này có thể hay không vượt qua một ít tràng đại kiếp nạn. Đa Bảo Thiên Tôn còn không biết, Ngư Phi Tử đưa cho Phong Dật Nguyên Thủy Minh Châu không chỉ thăng cấp đã biến thành Hỗn Độn Châu, thậm chí còn đem Hỗn Độn Châu cùng Sinh Sôi Liên Hoa Tỏa Thai đều dung hợp đến trong cơ thể chính mình, hiện tại hắn chính là Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Châu chính là hắn. Luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên chậm mấy chục lần. Thời khắc này Phong Dật người ở bên ngoài xem ra chỉ là đánh ra một chiêu kiếm, có thể là Phong Dật nhưng đánh ra vô số kiếm. Cùng trước so ra, Phong Dật thực lực khổng lồ vô số lần, Phệ Linh Băng Phong kiếm cũng cường đại rồi mấy lần. Một cách tự nhiên, luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không triển khai ra, liền cường đại rồi vô số lần. Từ cách này trong hư không buông xuống vô số hải tảo nhảy thẳng tắp, Phong Dật trảm liệt không một tia không rơi, toàn bộ đã rơi vào đồng nhất điểm bên trên. Sau một khắc, một đạo hắc tuyến xuất hiện. Đạo này hắc tuyến so với Phong Dật ở kết đan kỳ thi triển thời điểm sắc bén vô số lần. Thình thịch oành. Vô số nổ vang. Dường như bị gân đứt đoạn giống như vậy, cái kia nhảy thẳng tắp hải tảo đột nhiên bắt đầu gãy vỡ, phát sinh từng tiếng làm người run sợ thanh âm của thình thịch oành. Tiếng vang không ngừng theo Phong Dật mỗi một lần vung kiếm, tư không vết nứt cũng càng ngày càng sắc bén, dày đặc hải tảo trong nháy mắt liền đứt đoạn mấy vạn cây đạt đến một nửa. Khi hải tảo lần thứ hai đứt đoạn mấy ngàn cây sau khi... Phong Dật thân thể tự do tâm tích, cả người đều hôn mê bất tỉnh, Phệ Linh Băng Phong kiếm cũng biến mất không còn tăm hơi, dường như về tới Phong Dật trong tử phủ trôi nổi ở Nguyên Anh đỉnh đầu. Ngay khi Phong Dật chặt đứt mấy vạn cây hải tảo thời gian, thập vạn đại sơn bên dưới cái kia mấy trăm ngàn trượng lòng đất, lập tức truyền đến một trận mãnh liệt chấn động, theo một tiếng giống giận rung trời truyền khắp toàn bộ Đông Nguyên tinh vực. Chẳng những là thập vạn đại sơn dưới, chính là vô tận hải nguyên lai thiên ẩn tông, mấy trăm ngàn trượng đáy biển đồng dạng phát sinh gầm lên giận dữ, rung khắp toàn bộ Đông Nguyên tinh vực. Thời khắc này, Đông Nguyên tinh đại địa ở đổ nát, vô số mấy trăm ngàn trượng chiến hào xuất hiện ở thiên nguyên đại lục bên trên, vô tận hải đồng dạng ở cuồn cuộn, cái kia mấy vạn trượng sóng lớn điên cuồng dâng tới thiên nguyên đại lục, cái gì thập vạn đại sơn, cái gì từng đã là bình phong, toàn bộ đều không thể ngăn cản. Đáng ghét, là ai, rốt cuộc là ai phá tan rồi phong ấm, ta Hỗn Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Là ngươi, lúc trước muốn chiếm cứ cơ thể ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng làm ra như vậy việc nghịch thiên, hôm nay không đem ngươi lột ra chóc thịt. Ta thiên ẩn há có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Thời khắc này, thập vạn đại sơn dưới, lập tức lao ra một đạo gầy trơ xương thân ảnh của bóng người phóng lên trời thẳng tới tinh không, chỉ thấy mãnh liệt hít một hơi trong tinh không thiên địa linh khí toàn bộ bị hút vào trong bụng, khô quắt thân thể trong nháy mắt trở nên đầy đặn, chẳng ra gì chốc lát liền khôi phục bình thường người trạng thái. Một luồng để thiên địa đều cảm thấy run rẩy uy thế xuất hiện. Vô số tựa như tinh cầu to lớn thiên thạch trực tiếp tan vỡ, trong hư không từng đạo mạng nhện giống như vết nứt không ngừng lan tràn. Thời khắc này, Đông Nguyên tinh vực đích thiên dường như muốn sụp giống như vậy, khiến người ta trực tiếp nằm dạp ở trên mặt đất. Vô tận hải mấy trăm ngàn trượng đáy biển, một vị cao tới vạn trượng pho tượng khổng lồ phá ra mặt biển tương tự xông về vũ trụ tinh không, đi tới Đông Nguyên tinh vực ở ngoài. Thời khắc này, vạn trượng pho tượng đột nhiên mở ra miệng lớn, bắt đầu nuốt mây nhà khói, nguồn linh lực khổng lồ bị nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, vạn trượng pho tượng kịch liệt co rút lại, chẳng ra gì chốc lát liền biến thành người bình thường to nhỏ. Này vẫn chưa xong, ở này tôn vạn trượng pho tượng khổng lồ hóa thành người bình thường đại lúc nhỏ, hai mắt nổ bắn ra một đạo ánh sáng mãnh liệt mang quét ngang toàn bộ Đông Nguyên tinh vực. e sợ bị đạo hào quang này quét đến toàn bộ Đông Nguyên tinh vực đều sẽ không còn tồn tại nữa. Đông Nguyên tinh vực bất kể là Đông Nguyên tinh, Tây vực tinh, vẫn là Bắc Xuyên sao, Nam Hoa tinh, tất cả sinh linh đều cảm nhận được một luồng hơi thở của cái chết, dường như luồng hơi thở này là có thể giết chết bọn họ giống như vậy, để thân thể bọn họ không ngừng run rẩy, ngay cả động cũng không cách nào di động. Nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng trong tinh không Lâm Tự Tại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tổn thương hoang vu chi địa người, giết không tha. Lâm Tự Tại lời nói dường như thiên đạo chân ngôn giống như vậy, truyền vào Hỗn Nguyên cùng thiên ẩn trong tai, thậm chí là khoảng cách xa xôi triệu thiên ý đều nghe được tiếng nói của hắn. Thời khắc này, Lâm Tự Tại bước thứ hai thực lực dương dò không thể nghi ngờ. Lại là nhất tôn đại thần. Bro. Xuất hiện, dù là ai cũng không nghĩ ra, một cách nho nhỏ Đông Nguyên tinh vực lại có thể biết xuất hiện nhiều như vậy đại thần, mà Lâm Tự Tại lại bị Hỗn Nguyên cùng thiên ẩn nghe vào tai, chỉ thấy thiên ẩn hai mắt nổ bắn ra ánh sáng lại trong nháy mắt biến mất. Vị đạo hữu kia, xin mời hiện thân gặp mặt, ta chính là Hạo Nhiên Tông đệ tử thiên ẩn, vị này chính là sư đệ ta Hỗn Nguyên, kính xin vị đạo hữu này thứ lỗi. Sư huyên để ta hai người phong ta Hạo Nhiên Tông tông chủ ý chỉ, lần thứ hai trấn áp một vị tội ác đầy trời ma đầu, hiện nay vị này tội ác đầy trời ma đầu muốn phá phong ấm ra, kính xin vị đạo hữu này không muốn chuyến đạo này hồn thủy. Thiên ẩn trực tiếp tuôn ra tông môn của mình lai lịch, chỉ cần là đạt đến thiên mệnh cảnh chi tu, không ai không biết Hạo Nhiên Tông thứ khổng lồ này tồn tại. Vì lẽ đó thiên ẩn lời nói này xem như là thỉnh cầu, cũng coi như là uy hiếp, liền xem Lâm Tự Tại nghĩ như thế nào rồi. Ha ha ha, thiếu nắm Hạo Nhiên Tông tới dọa ta, lão tử xuất thế lang bạc thời điểm, Hạo Nhiên Tông tông chủ còn ăn mặc quần yếm đây, ta cũng vậy rõ ràng lời nói cho ngươi biết, ta bất kể ngươi là siêu cấp lớn tông, vẫn là tội ác đầy trời đại ma đầu, phàm là phá hoại hoang vu chi địa người, giết không tha. Lấy Lâm Tự Tại thực lực há sẽ e ngại thiên ẩn nguy hiểm, Hạo Nhiên Tông hắn chưa từng nghe tới, hắn cũng không quản ngươi có đúng hay không đại tông, ngược lại hắn là một người cô đơn, đỉnh đại đánh không lại bỏ chạy, sớm muộn cũng có một ngày để cho ngươi Hạo Nhiên Tông chịu không nổi. Ngươi, sư huynh, người lão tặc kia muốn phá tan phong ấm, chúng ta không thể ở chờ đợi. Đi. Thiên ẩn nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức cùng Hỗn Nguyên biến mất không còn tăm hơi, bây giờ không phải là cùng Lâm Tự Tại đối lập thời điểm, trấn áp Đa Bảo Thiên Tôn đó mới là bọn họ nhiệm vụ thiết yếu. Vô Tận Hải Căn Nguyên, Thập Vạn Đại Sơn bên dưới giáp giới nơi, chính là phong giật hóa Đa Bảo Thiên Tôn vị trí mấy trăm ngàn trượng đáy biển, ở phong giật chặt đứt mấy vạn cây hải tảo sau khi, phong giật cũng đã hôn mê, hắn không cảm giác được này phát sinh tất cả. Đa Bảo Thiên Tôn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng khổng lồ có thể làm cho cả tinh vực đều phá diệt sức mạnh trong nháy mắt từ trong quan tài lao ra, hình thành một thanh khổng lồ phi kiếm, hướng về hải tảo hung hăng chém xuống. Trong lúc nhất thời, vô số hải tảo bị chém đứt, thình thịch không ngừng bên tai buộc chặt ở quan tài bên trên hải tảo lần thứ hai bị chém đứt hơn phân nửa. Cho ta chạm. Đa Bảo Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm sức mạnh khổng lồ xuất hiện, vọt thẳng kích đến đó đem bên trên cử kiếm mượn này cố mới gia nhập sức mạnh, lần thứ hai hung hăng chém về phía hải tảo. Đúng vào lúc này, hai bóng người xuất hiện, chính là Thiên Ẩn cùng Hỗn Nguyên chạy tới, nhưng là bọn hắn tới vẫn là đã chậm một bước, to lớn phi kiếm trực tiếp chém ở còn dư lại hải tảo bên trên, trong nháy mắt đem tất cả hải tảo toàn bộ chặt đứt. Ầm. Nắp quan tài trực tiếp bị oanh bay, đánh tới Thiên Ẩn cùng Hỗn Nguyên, sau một khắc, một vị anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên người đàn ông trung niên xuất hiện ở Thiên Ẩn cùng Hỗn Nguyên trước mặt của. Bất quá người này xuất hiện cũng không có đi công kích hai người, trái lại trên mặt mang theo nụ cười đi tới hôn mê bất tỉnh phong giật trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng khoát lên phong giật nơi ngực, một luồng nhu hòa sức mạnh đưa vào phong giật bên trong thân thể. Hừ hừ. Một tiếng hừ hừ, phong giật lại mở cặp mắt ra, nhìn thấy trước mặt lại xuất hiện một vị anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên người trung niên lúc trên mặt lập tức lộ ra kích động nụ cười. Đa Bảo Thiên Tôn, là ngươi sao? Ha ha ha, bảo bối của ta, bảo bối đây. Đa Bảo Thiên Tôn mặt lộ vẻ nụ cười, điểm phong giật chán hạ xuống, theo một ánh hào quang đem phong giật bao phủ, chỉ nghe Đa Bảo Thiên Tôn nói rằng: "Tiểu tử, coi như ngươi có phúc khí, có thể nhìn thấy một hồi kinh thế hãi tục đại chiến, nói vậy đối với ngươi mà nói có ít rất nhiều, còn bảo bối. Địa chủ người cũng không có lương tâm a." Đa Bảo Thiên Tôn trực tiếp để phong giật ngây ngẩn cả người, thế nhưng sau một khắc, phong giật chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, tiếp theo chính mình liền xuất hiện ở trong tinh không, mà trước mặt chính mình chính là Đa Bảo Thiên Tôn, còn trong nhiều Bảo Thiên Tôn trước mặt của, nhưng có thêm hai người. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235: Phá Thiên Mà Đi. Thượng, thật giả chi đạo, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, phong giật này vẫn là lần đầu tiên trôi nổi trong tinh không, nhìn bên người Đa Bảo Thiên Tôn cùng đối diện Thiên Ẩn Sư huynh đệ, phong giật mơ hồ cảm giác, một trận đại chiến khả năng liền muốn triển khai. Tiểu tử, coi như ngươi có vận may, có thể tận mắt quan xem giữa chúng ta chiến đấu, này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, cụ thể làm sao, chỉ có thể nhìn chính ngươi. Đa Bảo Thiên Tôn thanh âm của rơi vào rồi phong giật đầu ấp, theo liền thấy chính mình khoảng cách Đa Bảo Thiên Tôn càng ngày càng xa, mãi đến tận chính mình con mắt vị trí cùng địa phương sau mới ngừng lại. Thời khắc này phong giật tâm rất đừng kích động, tuy rằng trận đại chiến này chính mình không cách nào tự mình tham dự, có thể là trận đại chiến này mồi dẫn hỏa nhưng là bởi vì chính mình, hơn nữa coi dáng vẻ, bọn họ hẳn là đều mạnh mẽ hơn Triệu Thiên Ý. Lúc này phong giật mới phát hiện Triệu Thiên Ý ở chân chính cường giả trước mặt là cỡ nào nhỏ yếu, món hời của chính mình sư huynh chết là cỡ nào oan. Đa Bảo nhận lấy cái chết. Thiên Ẩn nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay đã bắt đến một viên ngôi sao to lớn tàn nhẫn mà đập về phía Đa Bảo Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời, tư không sụp đổ, thiên thạch tan vỡ, tinh thần chỗ đi qua, không còn ngọn cỏ. Đến hay lắm. Đa Bảo Thiên Tôn hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra một tôn phương ấm gặp gió liền tăng cường, trong nháy mắt liền đuổi kịp Thiên Ẩn đập tới cái kia viên cử đại tinh thần. Một cỗ khí tức kinh khủng từ đại ấm chi bên trên truyền ra, dường như đại ấm đang sống, mang theo hết lửa giận đánh về cự đại tinh thần, trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau. Ngôi sao to lớn trong nháy mắt tan vỡ, song phương va chạm địa phương xuất hiện càng nhiều nữa sụp đổ, một cái hắc động lớn xuất hiện, đem chung quanh bụi trần toàn bộ hút vào. Ngay khi song phương ra tay sắp, Hỗn Nguyên đồng dạng lấy ra một món pháp bảo này dường như một ngọn núi, chỉ thấy tiện tay tung, ngọn núi trong nháy mắt nở lớn mấy trăm ngàn trượng, đem này thiên đều cho che lên. Một luồng dày nặng cảm giác truyền khắp chung quanh tinh không, thậm chí ngay cả hư không đều run rẩy mấy lần, ngay khi Đa Bảo Thiên Tôn cùng Thiên Ẩn va chạm một khắc đó, mấy trăm ngàn trượng ngọn núi cũng đánh về Đa Bảo Thiên Tôn. Đã sớm chờ ngươi ra tay rồi. Đa Bảo Thiên Tôn lần thứ hai hét lớn một tiếng, trực tiếp tung một cái giường như tảng đá pháp bảo bình thường, khối đá này lại không có đổi lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt ngay khi ở mấy trăm ngàn trượng phía trên ngọn núi qua lại đi vòng vo vô số vòng. Ầm ầm ầm. Từng trận đinh tai nhức óc nổ vang, mấy trăm ngàn trượng ngọn núi trong nháy mắt tan vỡ ra, chẳng ra gì chốc lát. Liền hoàn toàn hóa thành vùng sao trời này bụi trần, cuối cùng bị hố đen hấp thu đi vào, hoàn toàn biến mất. Phốc. Pháp bảo hư hao, trực tiếp để Hỗn Nguyên bị nội thương, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài, cái kia vô số giọt máu dường như mấy ngàn vạn cân tảng đá giống như vậy, chỗ đi qua, những tinh thần đó toàn bộ bị đập nát tan. Đây là bước thứ hai đại năng dòng máu, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Phong giật nhìn mê tít mắt không ngớt, có thể nhưng không cách nào được, nhìn bộ hai đại năng máu tươi liền muốn tiêu tan ở trong vũ trụ, hóa thành cái kia bản nguyên nhất sức mạnh, phong giật liền lòng như lửa đốt. Động cho ta động a! Phong giật trong lòng điên cuồng hò hét, bất luận hắn ở cái này vòng bảo hộ bên trong làm sao di động, vòng bảo hộ chính là không tiến vào. hắn há có thể trơ mắt ếch ra nhìn bước thứ hai đại năng quý báu tinh huyết cứ thế biến mất đây, đây tuyệt đối là trên đời nhất rất lớn bệnh hiểm nghèo chuyện tình, Phong Dật không thể chịu đựng. Bỗng nhiên, Phong Dật trong cơ thể hỗn độn châu thả ra ý tứ hỗn độn chi khí, ở hỗn độn chi khí hiểu thấu đáo xuống, vòng bảo hộ lại nhanh chóng rời động, mà mục tiêu chính là khoảng cách Phong Dật chỗ đã thấy cái kia gần nhất một giọt tinh huyết. Dường như giọt nước mưa xuyên thạch giống như vậy, giọt máu này dịch lại trực tiếp xuyên thấu lồng ánh sáng xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, Phong Dật lập tức lấy ra một cái bình ngọc loại pháp bảo đi ra theo đánh vô số lớp cấm chế, này mới đem đã thu vào hỗn độn châu bên trong. Là tiểu gia ai cũng nắm không đi. Phong Dật lần thứ hai chú ý chiến trường. Lúc này hỗn nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá đối với bọn họ lớn như vậy có thể tới nói, muốn giết chết đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó người như vậy bình thường đừng trêu là hơn, bằng không mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi, giết cũng không giết chết, còn không bị tức chết a. Thiên ẩn cùng hỗn nguyên song song nổi giận gầm lên một tiếng. Chết đi cho ta. Hai người đồng thời hướng về phía Đa Bảo Thiên Tôn oanh đánh một quyền, trong lúc nhất thời kim quang tỏa sáng, phản âm tụng kinh, dường như bầu trời xuất hiện vô số đại đạo bông hoa giống như vậy, hai đạo mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt chồng vào nhau, tổ hợp thành một loại khác sức mạnh kinh khủng. Ngươi dám nhận chúng ta một chiêu này sao? Tính tình cương trực. Tính tình cương trực cái rắm, thả ra vẫn không có lão tử cái rắm hương, một đôi ngu ngốc. Lão tử gọi Đa Bảo Thiên Tôn, ngu ngốc mới với các ngươi cứng đối cứng, hai ngươi đều chết đi cho ta. Đa Bảo Thiên Tôn hét lớn một tiếng, lập tức thả ra một cái lục giác đình hiên, chỉ thấy lục giác đình hiên trực tiếp đã biến thành mấy vạn trượng khoảng cách trực tiếp bao phủ hỗn nguyên cùng thiên ẩn hai người, một luồng khổng lồ phong ấn lực lượng truyền khắp hai người quanh thân. Ầm. Tính tình cương trực trực tiếp đánh vào lục giác đình hiên mặt trên, chỉ thấy lục giác đình hiên lay động một chút, thậm chí Đa Bảo Thiên Tôn khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi, bất quá lục giác đình hiên vẫn là sừng sững bất động, đứng tại hai đỉnh đầu của người. Không thể không nói, hai người các ngươi thật sự rất mạnh, nhưng đáng tiếc, các ngươi gặp ta, ngày hôm nay ta liền đem bọn ngươi trấn áp. Bắt các ngươi hai mệnh đi Hảo Nhiên Tông đổi lấy các ngươi trấn tông chi bảo, Hảo Nhiên Thước. Đừng mơ. Hỗn Nguyên lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền điên cuồng nổ ra, chung quanh hư không một trận rung chuyển, từng đạo lực lượng sóng gần hướng về bốn phía trôi đi, tuy nhiên lại biến mất ở lục giác đình hiên biên giới. Thiên Ẩn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, gia nhập vòng chiến. Song quyền dường như đánh trống giống như vậy, điên cuồng oanh kích lục giác đình hiên, từng luồng cường đại tính tình cương trực từ đám bọn hắn song quyền bên trong lao ra, tuy rằng bọn họ oanh kích để Đa Bảo Thiên Tôn nhận được một ít thương tổn, bất quá đáng tiếc, bọn họ vẫn như cũ trốn không thoát pháp bảo này bao phủ. Lúc này Đa Bảo Thiên Tôn phun ra một ngụm tinh huyết, song nói không ngừng bấm quyết theo hét lớn một tiếng. Chấn áp. Chỉ thấy lục giác đình hiên cấp tốc thu nhỏ lại, vạn trượng, 8.000 trượng, 5.000 trượng, ngàn trượng cuối cùng thu nhỏ lại tới rồi bình thường to nhỏ, Đa Bảo Thiên Tôn giơ tay vừa thu lại, đem nâng ở lòng bàn tay, chỉ thấy lục giác đình hiên bên trong có hai cái con rối, dáng dấp cùng ngày đó ẩn cùng hỗn nguyên giống nhau như đúc. Đa Bảo Thiên Tôn bên này chiến đấu đã xong, có thể là Phong Dật còn đắm chìm trong chiến đấu mới vừa rồi trong đó, ở trước mắt của hắn không ngừng diễn biến song phương chiến đấu, một chảo, một quyền đều có chứa lớn lao sức hấp dẫn. Phong Dật chính đang này tìm hiểu hỗn nguyên cùng thiên ẩn đích đạo, hai người này đích đạo rất là kỳ lạ, Hảo Nhiên chính khí. Nếu như nói hai người này nắm giữ Hảo Nhiên chính khí, đánh chết Phong Dật cũng không tin. Dù sao hai người việc làm không có một tia một hào chính phái hình tượng, chôn giết mấy trăm triệu tu sĩ chỉ vì ổn định tu vi của chính mình, hơn nữa vừa vào được chính là mấy ngàn vạn năm. Nhưng là hai người một mực nắm giữ Hảo Nhiên chính khí, đây quả thực là vật cực tất phản mà Phong Dật hiện tại chính là xoắn xuýt ở cách địa phương này. Vì lẽ đó ở trước mắt hắn không ngừng diễn biến đều là thiên ẩn hai người không ngừng nổ ra Hảo Nhiên chính khí cú đấm kia. Biết trong lúc vô tình, Phong Dật hai tay chuyển động, một quyền lại một quyền nổ ra, Không biết đi qua bao lâu, Phong Dật vung ra quả đấm của lại nhiều hơn một tia khí tức, một tia hảo nhiên chính khí. Quả nhiên là thiên tài, thời gian ngắn như vậy là có thể lĩnh ngộ hảo nhiên chính khí. Người này xem ra thực sự là ứng kiếp người, chỉ tiếc, người này dài ra một bộ chết trẻ như, e sợ không cách nào đi tới bước thứ hai. Nếu để cho Phong Dật biết Đa Bảo Thiên Tôn nói hắn như vậy, nhất định sẽ đưa hắn đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng đáng tiếc, Phong Dật lúc này vẫn còn đang dừng lại bên trong. Đây không phải đạo của ta, này là của người khác nói thế nhưng là lại là của ta đạo, vốn không có hảo nhiên chính khí. Nhưng xuất hiện hảo nhiên chính khí vừa vặn phù hợp của ta thật giả chi đạo. Nói ngươi là hảo nhiên chính khí, ngươi chính là hảo nhiên chính khí. Nói ngươi không phải là, ngươi cũng không phải là. Tất cả những thứ này tất cả thuộc về cho ta tâm quy về của ta thật giả chi đạo. Ta nói, đây là hảo nhiên chính khí. Phong Dật tự lẩm bẩm theo đấm ra một quyền, một luồng khổng lồ hảo nhiên chính khí từ quả đấm của hắn bên trong nổ ra. Sau một khắc liền đánh vào một chỗ vẫn trên đá. Oanh, tuy rằng thiên thạch không có vỡ nứt, nhưng phát sinh một tiếng vang thật lớn theo ở trên thiên thạch mặt xuất hiện một cái có tới lớn hơn một xích tiểu quả đấm của dấu ấm. Ta nói, đây là ma khí. Theo Phong Dật tiếng nói vang lên, Phong Dật lại đấm một quyền đánh ra ngoài, chỉ thấy một luồng khổng lồ tà ác sức mạnh cuồn cuộn sương mù màu đen trực tiếp đánh vào trên thiên thạch mặt. Đem thiên thạch ăn mòn loang loang lổ lổ. Tất cả những thứ này đều là giả dối. Phong Dật lần thứ hai cửa ra, vung tay phải lên, vẫn trên đá cái kia chút vết tích toàn bộ biến mất không thấy. Thời khắc này, Phong Dật trong lòng rõ ràng thật giả chi đạo triệt để hiểu được. Từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, vang lên bên tai đại đạo phản âm. Xung quanh cơ thể lượn lờ từng mảnh kim liên, một giả một thật hai chữ đột nhiên xuất hiện, không ngừng ở Phong Dật đỉnh đầu bay lượn, trong nháy mắt liền vọt vào Phong Dật thân thể. Đứng ở đằng xa hơn Bảo Thiên Tôn cùng Lâm Tự Tại hai người tỏ rõ vẻ kinh ngạc, liền coi như bọn họ là bước thứ hai đại năng, bọn họ bởi vì không có Phong Dật như thế yêu nghiệt, lại ở tu sĩ cất bước giai đoạn hiểu được thật giả đại đạo đích chân lý. Lúc này, Phong Dật khí thế toàn thân tăng vọt, dường như một trận cổ như gió, bao phủ đi tiếp theo liền thấy Phong Dật thân thể lại điên cuồng chùy xuống trực tiếp rơi xuống Đông Nguyên Tinh Thiên Nguyên Đại Lục bên trên. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, dường như này thiên muốn sụp xuống giống như vậy, tiếp theo liền thấy một tấm to lớn mặt xuất hiện, chính là cái kia Triệu Thiên Ý. Đông Nguyên Tinh Vực, vạn cổ phong ấm. Cấm ra phong linh chi tu thiên lôi, giết chết. Thời khắc này, Phong Dật cảnh giới lại ở thật giả chi đạo đột phá lúc, hoàn toàn bước chân vào phong linh cảnh. Tuy rằng thân thể của hắn còn không có gánh chịu cái kia như vậy sức mạnh khổng lồ, thế nhưng Phong Dật thời khắc này lên đích đích xác xác chính là phong linh cảnh tu sĩ. Mấy bách vạn năm tới nay, cái thứ nhất đột phá đến phong linh cảnh tu sĩ. Này thiên chưa từng cho phép. Ta liền muốn phá này thiên, ngươi Triệu Thiên Ý chẳng qua chỉ là một gã thiên mệnh cảnh chi tu, coi như gieo xuống phong ấm thì lại làm sao, ta nói này thiên không tiếp tục phong ấm thiên kiếp này hết thảy đều là giả. Theo Phong Dật tay chỉ bầu trời, ngửa mặt lên trời thét dài, thời khắc này thiên kiếp tiêu tan, Triệu Thiên Ý khuôn mặt biến mất, một tiếng kinh khủng nổ vang truyền đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 236 phá thiên mà đi dưới phá thiên rời đi oanh lốp bút tạch ngay khi Phong Dật ngửa mặt lên trời thét dài sắp bầu trời một tiếng nổ vang này thiên lại trực tiếp nứt ra rồi một khe hở khổng lồ khe hở trực tiếp tới toàn bộ Đông Nguyên tinh vực bốn tòa tinh cầu. Một luồng nguồn linh lực khổng lồ từ cái này trong cái khe vọt ra, dường như phải đem này mảnh linh khí của thiên địa tất cả đều đổi vừa tựa như tất cả tu sĩ đều có thể cảm giác được, từ cái này trong cái khe xông tới linh khí để cho mình rất là thoải mái. Cũng chính là lúc này, Những kia đã vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ đột nhiên toàn thân đều đang run rẩy, bọn họ phát hiện mình đích đạo lại ở viên mãn, tu vi của chính mình lại đã ở viên mãn, dường như chính mình trước tu luyện cảnh giới thiếu hụt cái gì tựa như, để toàn thân mình khoan khoái không ngớt. Nửa bước phong linh chi tu càng là tỏ rõ vẻ kinh hãi, toàn thân run rẩy dữ dội, thời khắc này bọn họ phát hiện cảnh giới của chính mình cũng không phải là dừng lại nửa bước phong linh, mà là còn có thể tiếp tục đột phá. Nhất tuyến thiên kỳ ngộ hiện, phong linh cảnh, phá thương không. Mấy bách vạn năm tới nay lưu truyền xuống lời nói, thời khắc này, nửa bước phong linh chi tu lập tức rõ ràng câu nói này hàm nghĩa, bọn họ cũng đều biết. Chỉ cần có người đột phá đến phong linh cảnh, cái kia đông nguyên tinh vực phong ấm đem không còn tồn tại nữa, có thể là mấy bách vạn năm tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai đột phá quá. Nhất tuyến thiên kỳ ngộ hiện, tất cả những thứ này nói không phải ai khác, chính là phong giật, tuy rằng bọn họ không biết phong giật là sống lại tới. Nhưng là bọn hắn biết từ khi phong giật xuất hiện sau khi toàn bộ đông nguyên tinh vực đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cho đến giờ phút này, phong giật đột phá đến phong linh cảnh, lúc này mới phá đông nguyên tinh vực vạn cổ phong ấn. Trời! Sụp! Bỗng nhiên, một vị nửa bước phong linh chi tu hét lớn một tiếng, theo tất cả nửa bước phong linh chi tu đều đang thét gào, bọn họ gào thét truyền khắp toàn bộ đông nguyên tinh. Phá tan bầu trời, truyền tới cái khác tam hành tinh bên trên. Đã nghe được tiếng hô của bọn họ, cái khác tam hành tinh nửa bước phong linh chi tu đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét, bọn họ ở đáp lại, bởi vì đây là bọn họ tất cả mọi người sự tình. Những kia bị đè nén mấy ngàn năm, thậm chí là thông qua phương pháp khác tồn tại mấy chục ngàn năm nửa bước phong linh chi tu. Vào đúng lúc này khí thế tăng vọt, trong thiên địa linh lực toàn bộ rót vào thân thể của bọn họ trong đó, để cho bọn họ ngột ngạt thật lâu cảnh giới điên cuồng đột phá. Một cái có một phong linh cảnh cường giả sản sinh, đông nguyên tinh vực đích thiên sụp đổ càng lúc càng lớn, ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một mảnh ngóng nhìn vô bờ đích tinh không, vũ trụ mênh mông. Thời khắc này, phong giật tỏ rõ vẻ đều tràn đầy nụ cười. Hắn hoàn thành mình nguyện vọng thứ nhất, phá tan này không thuộc về đông nguyên tinh vực đích thiên, hiện tại hắn làm được. Sư huynh, ngươi có thể ngủ yên á. Trong nháy mắt, phong giật thấy được đã từng tử y đế vương cái kia một trận đại chiến, đã từng hết thảy đều từng hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, tinh cầu tan vỡ, đại địa sụp đổ, sông ngòi chảy ngược, hư không vỡ vụn. Trận chiến đó làm cho cả đông nguyên tinh vực trở về tới rồi trạng thái nguyên thủy. Trận chiến đó làm cho cả đông nguyên tinh vực tu sĩ không cách nào bước vào phong linh cảnh. Tất cả những thứ này đều là vì triệu thiên ý. Sư huynh của chính mình vì hiểu rõ cứu mình đông nguyên tinh vực, bỏ ra tính mạng của chính mình để lại cái kia một đường thiên cơ. Có thể ai có thể nghĩ đến, này một đường thiên cơ lại rơi xuống trên người chính mình. Tiên duyên đến cùng triệu thiên ý tìm kiếm tiên duyên là cái gì, thế gian này thật sự còn có tiên sao? Hay hoặc là nói, đông nguyên tinh vực thật sự nắm giữ tiên duyên thứ này sao? Tiên còn sẽ xuất hiện sao? Phong giật trong lòng lượn lờ để hắn không hiểu sự tình tiên nhân, đã từng bất luận người nào đều tha thiết ước mơ cảnh giới, hiện nay đã không còn tồn tại nữa, có thể là còn có người đang đeo đuổi cái kia tiên duyên. Này cũng chính bởi vì cái kia tiên duyên, đông nguyên tinh vực mới sẽ biến thành như vậy, mà mình cũng mới có thể đi tới đông nguyên tinh vực. Trước mắt tất cả những thứ này, qua lại tất cả những thứ này, tất cả những thứ này hết thảy đều tốt tựa như giống như nằm mơ. Chính mình từ một cái chủ nghĩa hiện thực xã sẽ tiến vào một cái chỉ có giấc mơ mới có thể tồn tại thế giới, không sai, chính là thế giới. Thế giới này tràn đầy bất ngờ, tràn đầy mới mẻ, tràn đầy tất cả khả năng, tuy rằng phong giật cảm giác trong lòng đã có được một chút sợ hãi cảm giác, có thể cũng làm cho phong giật tràn đầy chờ mong, nhận đi ra nghênh tiếp thế giới của hắn sẽ là một cái gì bộ dáng. Phong giật ngửa mặt lên trời thét dài theo dường như một viên từ từ bay lên tinh thần giống như vậy. Phóng lên trời, tiến nhập cái kia vũ trụ mênh mông. Thời khắc này phong giật ở trong lòng của tất cả mọi người đã trở thành anh hùng, đã trở thành truyền thuyết. Ngàn vạn năm sau khi, đông nguyên tinh vực đám người đàm luận vẫn là phong giật phá thiên đi. Bất quá Phong Dật nhảy vào vũ trụ mênh mông thời điểm, Triệu Thiên Ý tiếng giống giận dữ truyền vào vùng sao trời này, có thể tưởng tượng Triệu Thiên Ý tức giận thế nhưng hắn có thể làm được gì, hai đại cao thủ bảo vệ ở Phong Dật bên cạnh người, hắn căn bản là không có cách chém giết Phong Dật. Ha ha ha, Phong Dật, ngươi không muốn biết đạo lữ của ngươi hiện tại ở nơi nào sao? Đột nhiên Triệu Thiên Ý tiếng cười lớn truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật sắc mặt lập tức trở nên đen kịt, sát ý nảy sinh thời khắc này, hắn thật hy vọng mình đã bước chân vào bước thứ hai, đi chém giết Triệu Thiên Ý, cứu ra Vân Mộng Kỳ. Ha ha ha, dẫn đi, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tìm tới đạo lữ của ngươi, nàng không phải ngươi có thể có được. Triệu Thiên Ý, ngươi đến cùng đem Mộng Kỳ thế nào rồi? Phong Dật, nhớ kỹ, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, ở tương lai không xa, ta sẽ đích thân chém giết ngươi, còn đạo lữ của ngươi. Ha ha ha, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đã tìm được. Triệu Thiên Ý cười to sau khi, lại khí tức cả người đều biến mất, dường như hắn chưa từng có xuất hiện ở dưới vùng trời sao này như thế. Triệu Thiên Ý rời đi. Triệu Thiên Ý. Được rồi, đừng hô, Triệu Thiên Ý đã phá không đi rồi, cụ thể đi nơi nào, ta cũng không biết, tương lai chỉ có chính ngươi mới có thể tìm tới, yên tâm đi, ngươi nói người phụ nữ kia, ta đã giúp ngươi thôi diễn một phen, nàng hẳn là đi tới cao cấp hơn vị diện, lấy thực lực của ngươi, bây giờ thật là đoạt không trở về nàng. Ngay khi Phong Dật hai mắt sung huyết, đầy đầu đều bị cừu hận che đậy đầu não thời điểm, Lâm Tử Tại thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật lỗ tai, đem Phong Dật cho đánh thức. Lâm đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi còn chưa tin ta. Ta nhưng là lão già kia đồ đệ. Phong Dật sững sờ, trong đầu xuất hiện một vị cao thâm khó lường ông lão, chính là Dược Cốc Tử. Đối với Dược Cốc Tử rất hiểu rõ, Phong Dật vẫn tương đối thấu triệt. Dược Cốc Tử ngoại trừ binh pháp ở ngoài, chính là xem bói. Vậy ta sẽ tin ngươi rồi Lâm đại ca. Này là được rồi mà, nếu Triệu Thiên Ý đã phá không đi rồi, vậy ta cũng không lại nơi này ngây ngô, tương lai ta sẽ ở chỗ đó chờ ngươi. Lâm Tử Tại vươn ngón tay chỉ tinh không nói rằng. Ăn, Lâm đại ca bảo trọng. Ha ha ha, ta tự tiêu giao Vân Mộng đi, phù dung chấm nở trăm ngàn đời, trong mộng tìm nàng trăm nghìn độ, một khi tỉnh mộng vạn thế thiên không. Theo Lâm Tử Tại vui cười tiêu giao một bài tử rơi xuống đất, Lâm Tử Tại phá tan hư không, biến mất không còn tăm hơi, một cái chớp mắt, đã đi hai vị đại năng. Đa bảo tiền bối, ngươi cũng muốn rời khỏi sao? Ăn, ta muốn đi biên cương nơi, tương lai hy vọng có thể ở nơi đó gặp lại ngươi. Đa bảo tiền bối trước đáp ứng ta đấy. Phong Dật nói tới chỗ này, khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc tham lam. Liền ngay cả Đa Bảo Thiên Tôn cũng đúng không nói gì, kẻ này trở mặt thật sự là quá nhanh, thật không biết hắn là một cái dạng gì người. Tiểu tử, nỗ lực tăng lên thực lực của tự thân, pháp bảo vậy cũng là vật ngoại thân, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên, phải tránh, phải tránh. Đa Bảo Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống đất, một trường bổ ra hư không, thân hình lói lên biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại tỏ rõ vẻ thần sắc kinh ngạc Phong Dật. Phúc, phúc, ta nguyền rủa ngươi nha, lần thứ hai bị phong ấm, đến thời điểm xem lão tử không đem bảo bối của ngươi đều cho lấy hết. Phong Dật tức giận mắng, thân hình lói lên liền trở về Thiên Nguyên Đại Lục, mãi đến tận về tới Khai Sơn Tông, đã là sau 3 ngày rồi. Khai Sơn Tông hiện tại có thể nói là toàn bộ Đông Nguyên tinh vực lớn nhất tông môn, thậm chí nơi này bị tu sĩ trở thành thánh địa, bởi vì đây là Phong Dật chờ trôi qua tông môn. Phong đại ca, ngươi thật muốn đi? Đàm Viễn Chí tỏ rõ vẻ kinh ngạc hỏi. Chẳng những là Đàm Viễn Chí, chính là Long Ô Lê, Đao Lang cùng Đoạn Vô Ngân cũng đều nhìn về Phong Dật. Phong Dật gật đầu một cái nói. Không sai, ngày mai ta sẽ lên đường. Dẫn ta đi. Long Ô Lê bốn người miệng đồng thanh hô, bọn họ đều là một đám không chịu cô đơn đích nhân vật. Phong Dật muốn rời khỏi, bọn họ đương nhiên quan trọng theo phía sau, bởi vì chỉ muốn đi theo Phong Dật, thế giới của bọn họ mới sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Nhìn thấy bốn người chờ đợi vẻ mặt, Phong Dật cười cợt. Đi chuẩn bị đồ vật đi. Hảo A. Sau một khắc, Long Ô Lê bốn người tất cả tự rời đi, bắt đầu chuẩn bị rời đi vật phẩm, còn Phong Dật thì lại đi tới Tần Trường Thanh nơi ở. Một đêm thời gian, hai người gấp rút đầu gối trường đàm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Trường Thanh mặt tươi cười nói: "Ưng non cuối cùng cũng có phi thiên ngày, không cần nhớ lại vương ngày huy, ngày khác hùng ưng dương cánh bay, đừng quên quê hương tích thủy ăn." Ba ba ba bành bạch. Phong Dật vọt thẳng Tần Trường Thanh dập đầu chín cái, khóe mắt rưng rưng nhìn Tần Trường Thanh một cái nói: "Sư phụ bảo trọng, Đồ Nhi sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở lại gặp ngươi." "Đi thôi, đến thời điểm hy vọng gặp lại ngươi mang theo mộng kỳ đồng thời trở về." "Ân." Phong Dật đáp một tiếng, phóng lên trời. Ở đằng kia trên trời sao, Long Ô Lê bốn người đã chờ đợi nơi đó. Phong Dật trùng của bọn hắn vung tay lên trực tiếp đưa bọn chúng nhận được hỗn độn châu bên trong. Phong Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn Đông Nguyên tinh vực, cuối cùng hướng về Khai Sơn Tông địa phương lại tam lại, lúc này mới đạp không đi. Hắn tuy rằng nắm giữ phá không phù, có thể là muốn phá vỡ hư không còn cần tìm tới hư không bạc nhược điểm. Cái này phá nhược điểm lúc trước Lâm Tử Tại đã nói cho hắn biết, vì lẽ đó địa phương của hắn đi chính là ở đâu. Tinh không đẹp quá. Phong Dật than nhẹ một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã trong tinh không bay mấy ngày, mà mục tiêu của hắn nhưng là Tây Vực Tinh, bởi vì Tây Vực Tinh ở ngoài đích tinh không tiết điểm là yếu nhất. Bằng không lúc trước Vân Long Tông Lâm Tiêu ba người cũng sẽ không từ nơi nào xuất hiện. Thời gian một tháng, Phong Dật rốt cuộc đi tới Tây Vực Tinh vùng tinh không kia, biết rồi bạc nhược điểm, Phong Dật trực tiếp lấy ra phá không phù hướng về thân thể mình vỗ một cái, cùng thấy hoa mắt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bộ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. Tiểu gia thành người nghèo. Cũng không như trong tưởng tượng cái kia tốt, Phong Dật ở phái gia phá không phù sau khi cho rằng sẽ giống như truyền tống trận, trong nháy mắt tựu đi tới đường đích tinh không, làm sao biết nhưng tiến nhập một cái thác loạn vết nứt không gian bên trong. Phúc tiểu gia mới là hợp thể kỳ có được hay không, tuy rằng cảnh giới đạt đến phong linh cảnh có thể sức mạnh trong cơ thể dù sao không có hấp thu, này nếu như xuất hiện sai lầm, cái kia tiểu gia chết không cam lòng a. Lúp búp tạch, xì xì, nha nha cách phi, không phải là không gian chớp giật đi, hoặc là không gian chi nhận đi. Hay là sợ cái gì liền đến cái gì, một đạo không gian chớp giật lúp búp kép xuất đến, mấy đạo không gian chi nhận không hề quý tích chém tới, Phong Dật trong lòng nhảy một cái, không nói hai lời liền trực tiếp lấy ra phiên thiên ấn, đem phiên thiên ấn chắn đỉnh đầu của chính mình. Rầm rầm rầm, xẹp xẹp xẹp xẹp, trong nháy mắt, không gian chớp giật cùng không gian chi nhận liền bổ vào phiên thiên ấn mặt trên. Phong Dật chỉ cảm thấy phiên thiên ấn một trận run rẩy, liên đới mình cũng cảm giác được một tia run rẩy, vừa muốn đem phiên thiên ấn theo bản năng đập ra đi, bên tai lập tức vang lên cổ lão thanh âm của: "Tiểu tử, không nghĩ ra đi tới, hay dùng phiên thiên ấn chập chập." Phong Dật lập tức thu rồi sức mạnh, lần thứ hai đem phiên thiên ấn chặn lên đỉnh đầu, lập tức cho cổ lão truyền âm. "Cổ lão, tại sao nói như vậy?" "Tiểu tử, nơi này vốn là không ổn định vết nứt không gian, ngươi muốn đang dùng phiên thiên ấm nổ ra đi, e sợ nơi này không gian sẽ sụp đổ, cứ như vậy, ngươi cũng sẽ bị vùng không gian này cho đè ép mà chết, liên đới chúng ta đều muốn cùng ngươi chôn cùng rồi." "Hóa ra là như vậy, vậy ta nên làm gì?" "Ngươi chỉ cần tìm được không gian khác bạc nhược điểm, ngươi là có thể dựa vào phá không phù đi ra." Thời gian thật nhanh trôi đi, Phong Dật ở không gian này trong cái khe du đãng mấy tháng, rốt cuộc đang nhìn đến một cái không gian bạc nhược điểm. Không gian bạc nhược điểm kỳ thực rất tốt xác nhận, ở mỗi một cái không gian mỏng nhược điểm địa phương đều sẽ xuất hiện một tơ linh khí gợn sóng, tu sĩ chỉ cần cảm thụ trong cái khe không gian sóng linh khí là được rồi, bởi vì vết nứt không gian bên trong căn bản không có một tơ linh khí. Sử dụng phá không phù lần thứ hai đánh ra không gian chỗ bạc nhược, Phong Dật thấy hoa mắt, rốt cuộc đã đi ra vết nứt không gian, mới vừa xuất hiện, Phong Dật cũng cảm giác được một luồng nồng nặc thiên địa linh khí phả vào mặt. Phong Dật đột nhiên hút một cái, thiên địa linh khí trong nháy mắt đã bị hút vào trong bụng, ở đạo tâm quyết vận chuyển xuống, lại hóa thành nguyên lực của mình. Chỉ là nhẹ nhàng hút một cái mà thôi, Phong Dật phát hiện mình tu vi lại trong nháy mắt đã đột phá một cấp độ, đạt đến hợp thể bên trong kỳ. Tình huống như vậy để Phong Dật trực tiếp ngây ngẩn cả người, điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó hiểu. Này chính là thiên đạo viên mãn bầu trời sao? Phong Dật ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm mà nói, từng ở Đông Nguyên tinh vực ra sức tu luyện, tăng lên một cấp độ cần lớn lao nỗ lực cùng cơ duyên, có thể là ở thiên đạo viên mãn thiên địa, chỉ là một hô hấp mà thôi, liền để cho mình trực tiếp tăng lên một cấp độ. Quá sảng khoái á. Đột nhiên, Phong Dật hét lớn một tiếng, tỏ rõ vẻ đều tràn đầy thần sắc kích động, theo hút mạnh vùng thế giới này ở dưới linh khí. Ngột ngạt thật lâu, tu vi rầm rầm vang lên, trong nháy mắt lần thứ hai đột phá, đạt đến hợp thể kỳ hậu kỳ, mãi đến tận hợp thể kỳ đại viên mãn, này mới ngừng lại. Nếu như Phong Dật muốn chân tránh đột phá đến phong linh cảnh, chỉ cần đem hỗn độn châu vậy còn dư lại hai giọt tiên tửu uống một giọt, bảo đảm hắn có thể đột phá đến phong linh cảnh, có thể là Phong Dật cũng không có. Tu vi tăng nhanh như gió đối với một người tu sĩ tới nói cũng không là một chuyện tốt, tuy rằng cảnh giới của chính mình được rồi, thế nhưng sức mạnh trong cơ thể vẫn còn cần chậm tích lũy từ từ lắng đọng. Sư huynh, người kia thật là ngu nha, chỉ là hợp thể kỳ cảnh giới đại viên mãn, liền kích động thành bộ dáng này, hắn không phải là ngớ ngẩn đi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, lời nói như vậy không thể tùy tiện nói cửa ra. Khiến người ta nghe được sẽ không tốt, đặc biệt là để một kẻ ngu ngốc nghe được, vậy thì càng không xong. Hì hì, cũng đúng nha, sư huynh, chúng ta hay là đi thôi, ta nhưng là nghe nói bị ngớ ngẩn truyền tới rồi, rất khó bỏ rơi kéo. Ăn, chúng ta đi nhanh đi. Rất nhanh, hai tên tu sĩ, một nam một nữ liền từ Phong Dật bên người bay qua, bọn họ nói không sót một chữ rơi vào rồi Phong Dật trong tay, để Phong Dật dở khóc dở cười. Bất quá Phong Dật nhìn thấy hai người thời điểm, cả người đều ngỡ ngẩn, nữ tu cảnh giới lại là âm hư cảnh, mà nam tu cảnh giới dĩ nhiên đạt đến dương thực cảnh. Thật mạnh mẽ. Phong Dật một cách tự nhiên nói ra ba chữ này, có thể là ba chữ này nghe vào cái kia hai tên tu sĩ trong tai, nhưng cảm thấy chói tai như vậy, đặc biệt là tên kia nữ tu. Sư huynh, chúng ta bị ngớ ngẩn cười nhạo. Hừ, ngày hôm nay tâm tình ta được, mau mau theo ta sư muội xin lỗi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đột nhiên, hai tên tu sĩ xoay người, vọt tới Phong Dật trước người mấy trượng địa phương xa dừng lại, hướng về phía Phong Dật phẫn nộ quát. Mình là ngớ ngẩn. Phúc tiểu gia xem các ngươi hai mới là ngớ ngẩn, hơn nữa là ngu ngốc tổ tông, không phải là thực lực mạnh mà thật sự coi tiểu gia sợ các ngươi rồi không được. Vì tiền bối này tiểu nhân không giữ mồm giữ miệng, xin hãy tha lỗi. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Cùng tiểu gia thực lực mạnh mẽ ở thu thập các ngươi cũng không muộn. Hừ, sau đó thủ đoạn. Áp phích vừa sáng điểm, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Dạ dạ, vãn bối biết sai. Nghe được Phong Dật đích đạo xin lỗi, hai người lúc này mới vẻ mặt hòa hoãn một ít, vừa muốn xoay người rời đi, lại nghe được Phong Dật hỏi, hai vị tiền bối có thể hỏi một chút đây là địa phương nào sao? Hai người lộ ra một bộ kinh ngạc, đúng là lộ ra một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi không phải là này cái tinh hệ tu sĩ. Nếu như nơi này không phải Đông Nguyên tinh vực, vậy được rồi. Đông Nguyên tinh vực. Chưa từng nghe nói, xem ra là một cái thâm sơn cùng tốc rồi, bất quá xem ở ngươi vẫn tính hiểu chuyện điều kiện tiên quyết ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Cái kia danh nữ tu vẻ mặt dường như hòa hoãn rất nhiều, đối với Phong Dật cái này thâm sơn cùng cốc tới tu sĩ cũng là lộ ra một bộ vẻ kiêu ngạo. Nghe đến cô gái này giải thích, Phong Dật mới biết, nơi này đã không tính là tinh vực rồi, tinh vực bình thường đều là thống trị 3 viên đến 6 hành tinh, mà ở trong đó nhưng là tinh hệ, là do ít nhất 10 cái tinh vực, nhiều nhất 20 tinh vực mà tạo thành tinh hệ. Viêm Dương tinh hệ, đây là Phong Dật hiện tại vị trí tinh hệ tên. Viêm Dương tinh hệ lớn nhất tông môn chính là Viêm Dương Tông, có thể nói Viêm Dương Tông chính là cái này Viêm Dương tinh hệ người quản lý, có thể nói Viêm Dương Tông chính là một cái quái vật khổng lồ, tông môn đệ tử thấp nhất thực lực đều là phong linh cảnh, mà phong linh cảnh ở Viêm Dương Tông chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn. Viêm Dương tinh hệ thiên địa quy tắc đầy đủ hết, phàm nhân sinh ra sau khi coi như không tu luyện cũng có thể đạt đến kết đan kỳ, nếu như là tu sĩ dòng dõi, sinh ra sau khi tùy tiện vừa tu luyện là có thể đạt đến nguyên anh kỳ, coi như là đột phá hợp thể kỳ cũng là tùy tùy tiện tiện sự tình. Cái này cũng là tại sao hai người này đang nhìn đến Phong Dật đột phá hợp thể kỳ sẽ nói hắn là ngu ngốc nguyên nhân. Lại biết mình chỉ là tương đương với nhân gia vườn trẻ trình độ là, Phong Dật đúng là va nam tường tâm đều đã có, bất quá hắn tin tưởng ông trời đền bù cho người cần cù, chính mình cố gắng một chút, tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận người nào. Cho tới hai người này, nam gọi Trương Tông Nguyên, nữ tên là Mục Phượng Hoa, là một đôi đạo lữ, hai người bọn họ đều là tinh thần tông đệ tử, hơn nữa chỉ có thể coi là đệ tử bình thường, chỉ so với đệ tử ngoại môn cao hơn một kẻ mà thôi. Ở hai người dẫn dắt đi, Phong Dật đi tới một người tên là Bạch Cốt Thành địa phương, Bạch Cốt Thành là Bạch Cốt Tông thống trị địa phương, Bạch Cốt Tông tổng cộng thống trị hai nơi tinh vực, cái này hai nơi tinh vực đều là lấy Bạch Cốt tinh vực mệnh danh, trong đó Bạch Cốt Thành vị trí, chính là chỗ này hai cái tinh vực chủ tinh, Bạch Cốt sao. Phong Dật tùy tùng hai người tới Bạch Cốt Thành, bọn họ muốn thông qua Bạch Cốt Thành truyền tống trận trở lại tông môn của mình chỗ ở tinh thần tinh vực. Tới gần Bạch Cốt sao thời điểm, Phong Dật mới biết thiên địa quy tắc đầy đủ hết tinh cầu là to lớn bao nhiêu, Bạch Cốt sao có tới Đông Nguyên tinh gấp 3 to nhỏ, thậm chí to lớn không nhỏ, mà Bạch Cốt Thành thì lại càng thêm to lớn, quả thực đều sắp đuổi tới nửa cái thiên nguyên đại lục rồi. Bạch Cốt Thành nơi cửa thành, hai tên âm hư cảnh Bạch Cốt Tông đệ tử canh gác. Trương Tông Nguyên cùng Mục Phượng Hoa móc ra yêu bài của mình, đồng thời nộp 100 linh thạch hạ phẩm tiến vào Bạch Cốt Thành về sau, liền cùng Phong Dật mỗi người đi một ngả rồi. Cho tới Phong Dật ở móc ra 100 linh thạch hạ phẩm thời điểm trực tiếp đã bị đối phương cho lui trở về. Hừ, thứ phẩm linh thạch ít nhất cần 10.000 mới có thể tiến vào Bạch Cốt Thành. Cái gì? Thứ phẩm linh thạch? Phong Dật liếc mắt nhìn trong tay mình linh thạch hạ phẩm, không biết tại sao mình linh thạch hạ phẩm ở người ta trong miệng liền đã biến thành thứ phẩm linh thạch. Khà khà, có chút ý nghĩa, tiểu tử sẽ không là chưa từng thấy linh thạch hạ phẩm lớn lên trông thế nào đi. Một người trong đó cười hì hì theo nắm ra một quả linh thạch hạ phẩm cho Phong Dật nhìn một chút, Phong Dật nhất thời cũng có chút trợn tròn mắt, này rời ạ là linh thạch hạ phẩm. Ngươi xác định đây không phải linh thạch thượng phẩm. Chỉ thấy người này nắm ra một quả linh thạch, linh trong đá linh khí đầy đủ, quả nhiên không phải là của mình linh thạch có thể so sánh với, bất quá Đông Nguyên tinh vực thật sự là quá thiếu thốn đi à nha, linh thạch thượng phẩm chỉ là người ta linh thạch hạ phẩm, điều này cũng quá mơ hồ. Bất quá cũng thế, người ta linh thạch hạ phẩm thì có to bằng nắm đấm. Vừa vặn cùng mình linh thạch thượng phẩm một cấp bậc, còn mình linh thạch hạ phẩm thì không cần nói đi, ngón tay lớn ngoạn ý cũng xứng đi ra gặp người. Bất quá muốn cho Phong Dật đem chính mình trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm vứt bỏ, đó là tuyệt đối không thể có thể, chỉ thấy Phong Dật tiến tới hai người bên người trực tiếp lấy ra một viên nạp giới, trong nạp giới đầy là trong mắt mình trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm, số lượng đông đảo có tới mấy trăm triệu. Hai vị tiền bối, vãn bối là từ nhỏ địa phương tới, hoàn toàn không nghĩ tới đại địa phương linh thạch theo chúng ta nơi đó không giống nhau, các ngươi xem những linh thạch này có thể hay không trung hóa vào thành chi phí. Không cần hai người kiểm tra, chỉ cần tùy tiện quét qua là có thể cảm giác được bên trong linh thạch số lượng, tuy rằng những thứ này đều là thứ phẩm linh thạch nhưng là khổng lồ như thế số lượng đã sớm đã vượt qua vào thành chi phí. Được rồi, xem ở tiểu tử ngươi vẫn tính thức thời mức, hay dùng những linh thạch này trung hòa đi, đồng thời chính ta tải tiến ngươi một tấm Bạch Cốt Thành vào ở chứng minh, như vậy ngươi là có thể tiết kiệm mấy chục viên linh thạch phí dụng. Một người trong đó nói trực tiếp ném cho Phong Dật một quả ngọc phù, Phong Dật lập tức thiên ăn vạn tạ rời đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Đan sư hiệp hội. Khi Phong Dật đi thật xa, hai người kia bên trong một người nói. Tên tiểu tử này có chút ý nghĩa, mặc dù là thâm sơn cùng cốc tới, ra tay ngược lại xa hoa, những này thứ phẩm linh thạch ít nhất cũng có thể hối đoái 2000 linh thạch hạ phẩm rồi, xem ra hai anh em chúng ta mấy ngày nay lại sẽ dễ chịu rồi. Đúng vậy a, cùng đổi sau khi lớp về, chúng ta phải đi hối đoái. Phong Dật làm sao biết sẽ là dạng này, nếu như biết thứ phẩm linh thạch có thể đổi đánh chết hắn cũng sẽ không tất cả đều cho đối phương. Còn Phong Dật tiến vào trong thành sau khi mới phát hiện cái này bạch cốt thành là to lớn bao nhiêu rồi. Con đường này có tới 10 dặm dài, nhưng mà này còn là ngắn nhất một cái khoảng cách. Những thứ khác đường phố phần lớn là hơn 30 dặm, thậm chí còn có một vật xuyên qua đường phố, càng là đạt đến mấy vạn dặm. Này nghiễm nhiên nhanh đuổi cách trước thiên nguyên đại lục một cách tiểu quốc nhà. Phong Dật đầy đủ xoay chuyển nửa ngày, cũng chỉ kiếm lời rất nhỏ một chỗ, tha cho là như thế. Phong Dật cũng cảm giác cái này bạch cốt trong thành thiết thi đầy đủ hết. Luyện khí cửa hàng, phòng luyện đan, khách sạn, tiệm cơm, tiệm tạp hóa, phòng đấu giá, thậm chí Phong Dật còn chứng kiến một chỗ chuyên môn cho tu sĩ phân phát nhiệm vụ địa phương, tu sĩ có thể ở đây lĩnh nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau có thể lấy được thưởng, phần lớn đều là linh thạch, chỉ có số ít này đây vật trao đổi. Phong Dật mới đến, muốn cởi càng nhiều chuyện hơn, chỗ tốt nhất cũng chính là như vậy nhiều người hỗn tạp địa phương, bởi vì trong này thu được tin tức là nhanh nhất. Phong Dật trực tiếp tiến nhập tuyên bố nhiệm vụ nơi lầu các, vừa mới tiến vào liền đã nghe được một trận thanh âm huyên náo, tiếp theo ánh vào Phong Dật mi mắt chính là người ta tấp nập. Hình hình sắc sắc người đều có, thậm chí Phong Dật còn cảm giác được một cổ kinh khủng, khiến người ta run rẩy thần thức đang không ngừng mà quét về tất cả mọi người tại chỗ, xem bộ dáng là trong nhà hộ viện người. Phong Dật cũng tương tự không có ngoại lệ, đang bị nhân thần nhận thức quét qua sau khi lâu không hề phản ứng đến hắn, rất rõ ràng đối với Phong Dật như vậy tu vi người mà nói căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Phong Dật tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó muốn một bầu rượu, bắt đầu đánh giá nơi cực xa một cái nhiệm vụ tuyên bố nơi đó tồn phóng mấy vạn thẻ ngọc, từng cái trong ngọc giản đều tồn có một cái nhiệm vụ, tu sĩ có thể tùy tiện đem thần thức kéo dài tới bên trong tiến hành kiểm tra, mà Phong Dật lúc này cũng không có ngoại lệ. Bắt lấy dương thực cảnh yêu thú, nhiệm vụ này có vẻ như mình làm không được. Hơn nữa dương thực cảnh yêu thú có vẻ như cũng đã hóa hình đi à nha. Chém giết ma tu la quán, dương thực cảnh. Tìm kiếm linh dược vân mộng chi, dương thực cảnh yêu thú bảo vệ. Phong Dật đầy đủ nhìn mấy trăm quả thẻ ngọc, bên trong thấp nhất đều là đối với giao âm hư kính cường giả hoặc là yêu thú. Chính mình căn bản là không làm được những nhiệm vụ này. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật lúc này mới đem mấy vạn thẻ ngọc đều tra xét xong xuôi, mà ở trong đó mặt thích hợp nhiệm vụ của chính mình chỉ có 3 cái. Tìm kiếm một loại tài liệu luyện khí, trợ giúp người khác luyện chế đan dược và trợ giúp người khác luyện chế một món pháp bảo. Phong Dật vẫn tương đối cường điệu với hai người sau, chỉ có điều muốn trở thành luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, là cần ở luyện đan sư công đoàn cùng với luyện khí sư công đoàn tiến hành sát hạch thu được tương ứng cấp bậc mới có thể. Phong Dật tuy rằng đối với mình cấp bậc hơi có lòng tin, bất quá dựa theo Ngư Phi Tử từng nói, Đông Nguyên tinh vực luyện đan hệ thống cùng luyện khí hệ thống đã thoát ly phương hướng chính xác, chính là không biết hiện tại có được hay không. Bất quá Phong Dật ở chỗ này mấy canh giờ, cũng không phải là không có thu hoạch, hắn ở đây mấy người khẩu ở bên trong lấy được một chút vô cùng trọng yếu tin tức, cái kia chính là Bạch Cốt Tông lại quá 3 tháng liền muốn thu đồ đệ rồi, đến thời điểm hợp thể kỳ cùng phong linh cảnh tu sĩ cũng có thể tham gia, chỉ muốn gia nhập Bạch Cốt Tông, liền có cơ hội trở thành Bạch Cốt Tông tất cả đại trưởng lão đồ đệ. Đương nhiên rồi, chuyện này đối với Phong Dật tới nói cũng không có hứng thú gì, dù sao mình đã bị một vị đại năng nội đình rồi, không có cần thiết ở gia nhập Bạch Cốt Tông, hiện tại chuyện quan trọng nhất đúng vậy đến một tấm tinh không địa đồ, cũng chỉ có như vậy, mới có thể mau sớm cảm thấy Ngự Linh Tông. Bất quá muốn có được tinh không địa đồ lại không phải dễ dàng như vậy, như tinh không địa đồ bảo bối như vậy rất ít người sẽ bán ra, hơn nữa đồng nhất giống như đều là ở đại năng hoặc là đại nhân vật trong tay. Trực tiếp làm một cái lính nhiệm vụ thẻ thân phận, Phong Dật này mới rời khỏi nơi này tìm kiếm luyện đan sư công đoàn cùng luyện khí sư công đoàn. Trải qua hai ngày thời gian, Phong Dật lúc này mới ở trung tâm địa phương đã tìm được hai người này công đoàn. Không có cách nào, ai bảo Bạch Cốt Thành không cho phép tu sĩ phi hành đây. Phong Dật liếc mắt nhìn hai người này công đoàn, khuôn mặt lộ ra một tí nụ cười bất đắc dĩ. Hai người này công hội kiến trúc thật sự là quá chân dung rồi, một cách là lò luyện đan kiến trúc, một cách là lò nung kiến trúc, ở tại phía trên phân biệt có một viên thuốc cùng một cái chùy sắt hoành ở phía trên, khiến người ta một chút là có thể nhận ra hai người này công đoàn. Luyện đan Phong Dật vẫn tương đối sở trường, Phong Dật đầu tiên lựa chọn là luyện đan sát hạch, rất nhanh Phong Dật liền tiến vào luyện đan công đoàn, mới vừa gia nhập bên trong, liền thấy một cái hàng hiệu, luyện đan sư đẳng cấp sát hạch. Chỉ thấy ở cái này nhãn hiệu ngồi phía dưới một ông lão, lão đầu lúc này đã tại trên ghế xích đu ngủ rồi, Phong Dật hơi nhướng mày, chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi, đợi chừng ba canh giờ, lão đầu lúc này mới tỉnh lại. Tiểu tử không tệ, có đang luyện đan sư tư cách, đi theo ta. Phúc, liền biết ngươi lão già này đang khảo nghiệm ta, nếu như không là tiểu gia lòng ta tính được, sớm ngươi nha đánh ngươi rồi. Đương nhiên rồi, Phong Dật chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, lúc này hắn đã theo ông lão đi tới một chỗ phòng luyện đan, trong này phiêu tán một luồng đan dược hương vị. Vật liệu chính mình chuẩn bị. Nơi đó có lò luyện đan, sử dụng mình nguyên anh chi hỏa luyện chế, nơi đó có phương pháp luyện đan từ nhập môn nhất phẩm đến cửu phẩm đều có, nhập môn cửu phẩm sau khi theo thứ tự là đan đồ, đan sư, đan tông, đan thần, đan đồ đến đan tông đều là chia làm cửu phẩm, đan thần chia làm tam phẩm. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ vượt qua đan tông đạt đến đan thần, cái kia ngươi chính là đệ nhất thiên hạ. Tại sao? Bởi vì chỉnh người tu luyện giới tài cao nhất là đan tông thất phẩm, hắn chính là luyện đan sư tông hội hội trưởng, cũng là người sáng lập, chỉ có điều rất ít người có thể nhìn thấy lão nhân ra người. Ông lão nói tới chỗ này, lộ ra một bộ thần sắc khát khao. Xảo hứa, Phong Dật gật đầu một cái nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối biết rồi. Đi tới bên cạnh lò luyện đan. Phong Dật tự nhập môn nhất phẩm bắt đầu kiểm tra phương pháp luyện đan, vẫn thấy được cửu phẩm, Phong Dật này mới lộ ra một bộ nụ cười ngồi ở bên cạnh lò luyện đan, lấy ra một ít thảo dược thôi thúc nguyên anh chi hỏa bắt đầu nung nấu thảo dược. Nguyên anh chi hỏa Phong Dật dùng mấy lần, nắm giữ cũng không phải rất nhuần nhuyễn, ở trải qua mấy chục lần sau khi, Phong Dật này mới dần dần nắm giữ, từ nhập môn nhất phẩm đến nhập môn cửu phẩm cần luyện chế đan dược Phong Dật thừa thế xông lên đều cho luyện chế ra đi ra, lúc này mới mặt tươi cười cầm chín cái bình sứ đi tới trước mặt ông lão. Không tồi không tồi, mặc dù đối với nguyên anh chi hỏa còn không phải rất nhuần nhuyễn, bất quá có thể làm đến bây giờ trình độ như thế này toán thật là tốt rồi, tiểu tử, xem ngươi vẫn có thừa lực. Không bằng đi thử luyện chế một chút đan đồ luyện chế đan dược đi. Ông lão tiếp nhận Phong Dật đưa tới đan dược tùy tiện để vào nạp giới rồi nói ra. Phong Dật gật gật đầu trực tiếp đi tới đan đồ phương pháp luyện đan trước mặt. Khi thấy cái thứ nhất phương pháp luyện đan thời điểm, Phong Dật vẫn tính giữ được bình tĩnh. Nhưng khi nhìn đến tứ phẩm phương pháp luyện đan thời điểm, Phong Dật hoàn toàn bạo phát. Này ngươi nha là trần trụi đánh cướp. Lợi dụng đan sư khảo hạch phương pháp đánh cướp, phía trên này cần linh dược tuy rằng không phải rất quý giá, có thể nhưng cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, đặc biệt là những đan dược này vật liệu cần đan sư chính mình chuẩn bị, mà luyện chế ra đến đan dược sau đều phải quy về luyện đan sư tông có tất cả, đây không phải đánh cướp là cái gì. Bất quá muốn trở thành bị người công nhận đan sư nhất định phải muốn ở luyện đan sư công đoàn tiến hành sát hạch, sau đó ngươi phải nhận được tương ứng đẳng cấp thân phận ngọc bài, như vậy đừng người mới có thể tán thành ngươi. Đan đồ nhất phẩm nhị phẩm đan dược, Phong Dật chỉ dùng 3 canh giờ liền luyện chế hoàn thành, có thể là luyện chế tam phẩm đan dược thời điểm, Phong Dật dù sao cũng kém hơn một tí tẹo như thế. Rõ ràng đều sẽ đan dược ngưng tụ thành công, cũng tại thời khắc cuối cùng tan vỡ biến thành dược mảnh vụn. Phong Dật đầy đủ đã thất bại 4 lần, này mới ngừng lại, dựa theo tu vi của chính mình cùng cảnh giới cùng với đối với đan dược lý giải, đan đồ tam phẩm hẳn là không chạy thoát được đâu, nhưng vì cái gì chính là luyện chế không thành công đây? Phong Dật nghĩ mãi mà không ra. Lúc này vị kia giám thì ông lão dường như lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Đan sư không đơn thuần cần tính nhẫn nại, còn cần chính là thực lực. Thực lực là cái gì cũng không phải là ngươi mạnh mẽ đến đâu, mà là ngươi đối với sức mạnh, đối với hỏa diễm khống chế trình độ. Cho dù là một tia một hào biến hóa rất nhỏ đều có khả năng tạo thành luyện đan thất bại. Nhìn ông lão nhắm mắt lẩm bẩm, Phong Dật biết đây là ông lão ở chỉ điểm mình. Nguyên anh chi hỏa đối với hẳn là nguyên anh chi hỏa không có khống chế xong. Phong Dật rộng rãi sáng sủa, lần thứ hai lấy ra một phần đan đồ tam phẩm luyện chế đan dược vật liệu, lần thứ hai luyện chế. Tất cả cũng rất thuận lợi, ngay khi đan thành thời điểm, Phong Dật tâm tình không khỏi vẻ sốt sắng, quả nhiên ở ngưng đan thời điểm xuất hiện bất ngờ, đan dược trực tiếp tan vỡ đã biến thành dược mảnh vụn. Có vẻ như vừa nãy nguyên anh chi hỏa có chút quá yếu, này mới khiến ngưng tụ đan dược thời điểm sức mạnh không đủ, cuối cùng hỏng mất. Phong Dật cẩn thận lĩnh hội vừa nãy lần đó quá trình luyện đan, rốt cuộc tìm được chính mình tệ nạn vị trí. Quả nhiên, đang Phong Dật lần thứ hai luyện chế thời điểm thời khắc cuối cùng nguyên anh chi hỏa gia tăng mấy phần, đan đồ tam phẩm đan dược rốt cuộc đã luyện thành, ngửi trong lò luyện đan đan hương, Phong Dật lộ ra nụ cười thỏa mãn. Miễn cưỡng xem như là vượt qua kiểm tra rồi đi, bất quá xem ngươi thực lực không tệ, đối với đan đạo rất hiểu rõ cũng rất ít, nếu như tìm một đan tông bồi dưỡng hạ xuống có lẽ sẽ trở thành một tên đan sư cũng khó nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối khắc trong tâm khảm. Được rồi, không có chuyện gì liền rời đi đi, bất quá từ nay về sau ngươi chính là chúng ta luyện đan sư tông hội một thành viên. Hy vọng ngươi sau đó đều phải lấy luyện đan sư công hội lợi ích làm trọng. Vãn bối xin nghe giáo huấn. Phong Dật nói xong tiếp nhận ông lão đưa tới một viên ngọc bài toàn thể hiện màu đỏ, mặt trên có khắc một cái ba chữ, hẳn là chính là tượng trưng cho đan đồ tam phẩm luyện đan sư. Cáo biệt ông lão sau khi, Phong Dật đi thẳng tới luyện khí sư công đoàn. Luyện khí sư công đoàn cùng luyện đan sư công đoàn gần như tổng cộng chia làm nhập môn, khí đồ, khí sư, khí tông, khí thần, chỉ có điều luyện khí sư mỗi cái cảnh giới phân chia làm thượng trung hạ tam phẩm mà thôi, Phong Dật đã nhận được một cái khí đồ hạ phẩm thân phận ngọc bài rời đi rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 239. Bạch cốt tinh mạc ly. Bạch cốt thành một chỗ luyện đan phường, Phong Dật cùng một gã khác luyện đan sư đứng ở một ông lão phía sau, bọn họ đang đợi cố chủ đến đây, đây đã là sau 3 ngày rồi. Ở 3 ngày nay trong đó, Phong Dật tìm tới một nơi địa phương bí ẩn đem Long Ô Lê bọn họ tung ra ngoài. Khi bọn họ đi ra ngoài một khắc đó, cùng Phong Dật như thế, thực lực tăng vọt, tất cả đều đạt đến phong linh cảnh bích chướng, chỉ cần tìm được cái ổn thỏa địa phương, bọn họ là có thể trực tiếp đột phá đến phong linh cảnh rồi. Chỉ có điều có hai người ngoại lệ, cái kia chính là Đoạn Vô Ngân cùng Đàm Viễn Chí, không phải là bọn hắn không cách nào đột phá, mà là không thể đột phá, đây là cổ lão nhắc nhở Phong Dật. Đoạn Vô Ngân hai người là Đông Nguyên tinh vực bản thổ tu sĩ, bọn họ trải qua thay đổi phương pháp tu hành, đã trải qua anh biến kỳ, không phải nói anh biến kỳ không cách nào tăng cao tu vi, chỉ bất quá bọn hắn muốn đột phá đến thiên mệnh cảnh, nhất định phải lại tu luyện từ đầu, nếu hắn không là cửa sẽ vĩnh viễn đứng ở cải mệnh cảnh. Đột phá biện pháp chỉ có một, cái kia chính là phế bỏ tu vi lại tu luyện từ đầu mới có thể. Phế bỏ tu vi dễ dàng, có thể là ở lại tu luyện từ đầu nhất định phải có nghịch thiên đan dược. Tiếp theo mạch đan. Tiếp theo mạch đan thuộc về tiên cấp nhất phẩm đan dược, chỉ có lục phẩm đan sư mới có thể luyện chế, mà bạch cốt thành cao nhất đan sư chỉ có tam phẩm. Hơn nữa luyện chế tiếp theo mạch đan vật liệu phong giật còn thiếu ba loại, vì lẽ đó Đoạn Vô Ngân cùng Đàm Viễn Chí hai người chỉ có thể khổ ép đã chờ đợi, thậm chí bọn họ còn cần trải qua một lần bỏ đi tu vi thống khổ. Ngay khi Phong Giật suy tư làm sao làm được còn dư lại những linh dược kia thời điểm, bên trong căn phòng vào được một người, người lão giả kia vẫn được, chỉ là lộ ra vẻ kinh ngạc, Phong Giật thì lại đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn bên cạnh hắn tên tu sĩ kia càng thêm không thể tả, hai mắt trực tiếp ngốc trệ. Hì hì. Đi vào người kia là một gã nữ tu, nhìn thấy Phong Giật cùng người kia vẻ mặt, hẳn là khá là thỏa mãn. Lộ ra một bộ dịu dàng nụ cười, chỉ có điều đang nhìn hướng về Phong Giật thời điểm chăm chú nhìn thêm. Đẹp đẹp để cho người ta không thể thở nổi, thế gian này lại còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Lúc này Phong Giật căn bản không cách nào tưởng tượng, Vân Mộng Kỳ vẻ đẹp, tốt lắm tựa như thiếu nữ ngây ngô, Mộng Thu Nhiễm đẹp nhưng là loại kia thành thục thận trọng đẹp. Cho tới cô gái này, cái kia thuần túy chính là đẹp, đẹp đến căn bản không như là nhân gian nữ tử. Nếu như phi yếu để Phong Giật nói ra một loại đến, vậy chỉ có thể nói nữ tử này dường như yêu tinh. Nhị phẩm đan sư Trang Vân bái kiến Mạc Ly tiên tử. Trang Vân lập tức cung kính quay về nữ tử này sâu sắc cúi đầu, này ngược lại là để Phong Giật hơi kinh ngạc, nữ tử này là người ra sao vậy? Lại có thể biết để một tên nhị phẩm đan sư như vậy đối xử, Phong Giật cảm mạo cũng theo sâu sắc quý đầu, đồng thời cũng túm một chút bên người tu sĩ. Tam phẩm đan đồ Phong Giật bái kiến Mạc Ly tiên tử. Nhất phẩm đan đồ Chu Hoa bái kiến Mạc Ly tiên tử. Hì hì, được rồi, đều đừng chỉnh hình như là cổ giả tựa như, ta cũng không thích nha. Mạc Ly tiên tử dịu dàng nở nụ cười. Hướng về phía Phong Giật bọn họ nói rằng theo mới nhìn về phía Trang Vân nói lần nữa. Trang Vân đại sư, không biết đại sư có mấy thành nắm. Tiên tử, lão hủ không dám lừa gạt ngài, luyện chế hóa cốt đan ta chỉ có 3/10 nắm. 3/10 nắm. Nghe được Trang Vân, Mạc Ly tiên tử lập tức nhíu mày thì thầm một câu, khoảng chừng đi qua chuông trà thời gian, Mạc Ly tiên tử mới thở dài một tiếng. 3/10 nắm cũng không nhỏ, Trang Vân đại sư không cần có áp lực, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, đại sư ngươi chỉ cần tận lực là tốt rồi. Đa tạ Mạc Ly tiên tử thông cảm, ta đây liền giúp tiên tử luyện chế, kính xin tiên tử đem chủ yếu tam chồng linh dược lấy ra, còn dư lại phụ trợ linh dược đều toán lão hủ. Mạc Ly tiên tử che miệng khẽ cười nói. Trang Vân đại sư khách khí, ta tổng cộng chuẩn bị 2 phần hóa cốt đan linh dược, đại sư cứ việc luyện chế là đủ. Nói xong, Mạc Ly tiên tử ném cho Trang Vân một viên nạp giới, lúc này mới hướng về Trang Vân nói rằng. Đại sư, ta sau 10 ngày nghe ngươi tin tức. Tiên tử xin cứ tự nhiên, sau 10 ngày hy vọng sẽ mang cho ngươi đến tin tức tốt. Sau khi Mạc Ly tiên tử rời đi, Chu Hoa vẫn như cũ nhìn chằm chằm Mạc Ly tiên tử rời đi địa phương đờ ra, lúc này Trang Vân nói rằng. Được rồi, đừng xem, hắn không phải ngươi có thể đủ trèo cao trên. Chu Hoa bị Trang Vân thức tỉnh, tuy rằng bị đánh thức, có thể là hắn đầy đầu vẫn như cũ đều là Mạc Ly tiên tử cái kia kiều mị dung nhan, đối với Trang Vân cái bản không có nghe lọt. Tiền bối, nữ tử này là người ra sao vậy, thậm chí ngay cả ngài cũng như này đối với hắn cung kính. Dựa theo Phong Giật lý giải, ở Bạch Cốt trong thành, nhị phẩm đan sư xem như là rất châu bò tồn tại, có thể là Trang Vân lại đối với cái này nữ cung kính như thế, trừ phi nữ tử này thế lực rất lớn, bởi vì Phong Giật đã biết, nữ tử này nhưng là dương thực cảnh giới. Trang Vân gật gật đầu, đối với Phong Giật có thể có như vậy định lực có chút thưởng thức, chỉ nghe nói rằng. Nữ tử này chính là Bạch Cốt Tông Tông Chủ đệ tử thân truyền một trong Bạch Cốt Tông Tông Chủ tổng cộng 7 tên đồ đệ, nàng đời này cũng không đến một nữ, vì lẽ đó tương lai Bạch Cốt Tông vị trí tông chủ chỉ định muốn ở của nàng bảy tên đệ tử thân truyền chi bên trong chọn lựa, vì lẽ đó. Khổ khổ cái gì kia, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian luyện đan đi. Trang Vân cảm giác mình nói lỡ miệng, không hề tiếp tục nói, trực tiếp dục Phong Dật cùng Chu Hoa hai người chuẩn bị luyện đan. Bất quá Phong Dật trong lòng đại khái cũng suy đoán ra được mấy phần, hẳn là này bảy tên đệ tử cạnh tranh thập phân kịch liệt, thậm chí đạt đến không chừa thủ đoạn nào mức độ, bằng không làm sao luyện chế hóa cốt đan. Đương nhiên, Phong Dật cũng là bởi vì không rõ vì sao đem hóa cốt đan cho rằng trở thành hại người đan dược. Cho tới Chu Hoa, căn bản không có nghe được hai người đang nói cái gì, vẫn còn đang trở về chỗ Mạc Ly tiên tử khuôn mặt đẹp. Cuối cùng trải qua Trang Vân làm Phong Dật hai người gần một canh giờ khuyên, thậm chí ném ra Mạc Ly tiên tử biết hóa cốt đan luyện thành có lẽ sẽ đối với hắn vài phần kính trọng sau khi, lúc này mới bình tĩnh lại tâm tình. Hóa cốt đan cũng không phải là loại kia hại người đan dược, phản mà đối với Bạch Cốt Tông đệ tử tới nói quả thực chính là tuyệt thế thuốc hay, bởi vì các nàng công pháp tu luyện đặc thù, nhất định phải sử dụng hóa cốt đan mới có thể có hy vọng lên cấp cải mệnh cảnh. Có thể nói, hóa cốt đan là một loại phối hợp tu luyện sử dụng đan dược. Không thể không nói hóa cốt đan cấp bậc quá cao, linh cấp ngũ phẩm, hơn nữa luyện chế hết sức gian nan, tỷ lệ thành công hết sức thấp, chỉ có thất phẩm trở lên đan sư mới có nắm chắc 10 phần, còn thất phẩm một cái đan sư cũng chỉ có tỷ lệ thành công 50%, còn Trang Vân nói mình nắm giữ 3 phần 10 nắm, đích thật là rất cao. Đan dược tổng cộng chia làm linh đan, tiên đan, thần đan tam cấp độ đan dược, cấp bậc chia làm cấp 9. Mỗi một cấp lại chia làm thượng trung hạ rất tứ phẩm, đối với Phong Dật ở Đông Nguyên tinh vực luyện chế đan dược có thể nói chỉ có thể coi là không vào cấp đan dược, trừ hắn ra lấy được những kia thượng cổ đan phương xem như là linh cấp ở ngoài, hầu như không có linh cấp đan dược. Này chính là thiên địa quy tắc đầy đủ hết cùng thiếu hụt chênh lệch, đương nhiên, hiện nay đan dược cấp bậc cũng đều là chính bọn hắn định, coi như là tiên cấp đan dược cùng từng đát là tiên giới so ra, cái kia chênh lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo, chỉ có thần cấp đan dược có thể so với chi, chỉ có điều đến nay vùng thế giới này lại có mấy người có thể luyện chế ra cấp thần đan dược. Hóa cốt đan luyện chế hết sức rườm rà, Phong Dật cùng Chu Hoa chỉ là làm trợ thủ, đem Trang Vân cần linh dược trực tiếp luyện chế thành nước thuốc giao cho hắn, còn cuối cùng ngưng đan chỉ có Trang Vân mới có thể hoàn thành. Lần thứ nhất luyện chế trước bước đi đều hết sức thuận lợi, nhưng khi Trang Vân đem sau đó ba phần chủ yếu vật liệu tiến hành dung hợp thời điểm đã xảy ra bất ngờ. Cuối cùng ba loại vật liệu hết sức kỳ quái, bởi vì đều là xương dáng vẻ linh thảo, chỉ có điều này tam cái đầu lâu linh thảo màu sắc khác nhau, hơn nữa ở trong mắt Phong Dật, này tam cái đầu lâu không thể có thể xưng tụng là xương, mà là ba loại không biết tên tuyệt thế linh dược, từ phía trên tử khí Phong Dật có thể cảm giác được, hẳn là sinh trưởng ở tử khí nồng đậm địa phương, hơn nữa loại linh dược này mọc ra hãy cùng xương như thế. Hóa cốt thảo, sinh cốt thảo, tan ra cốt thảo. Đây là Phong Dật từ Trang Vân miệng chúng phải biết, hóa cốt cỏ có thể để người ta xương hóa tan, sinh cốt cỏ có thể để cho hóa tan xương tái sinh, tan ra cốt cỏ có thể để cho tân sinh xương cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Thiên địa vạn vật thực sự là kỳ diệu cực kỳ, Phong Dật thật không có nghĩ đến thế gian còn có như vậy linh dược. Cũng chính là ở hóa cốt thảo, sinh cốt cỏ cùng tan ra cốt cỏ ở cuối cùng dung hợp ngưng đan thời điểm trực tiếp nổ lò rồi. Lần này thất bại Trang Vân trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong miệng trước sau ở lầm bầm không thể. Chỉ có điều Trang Vân dù sao cũng là nhị phẩm đan sư, ở bình tĩnh một chút tâm tình sau khi bắt đầu cau mày nhìn chằm chằm dược mảnh vụn đang suy tư điều gì. Hóa cốt đan luyện chế hắn trong đầu đã diễn biến vô số lần, theo lý thuyết không nên ở dung hợp ngưng đan thời điểm xuất hiện như vậy bất ngờ, trái lại ở cuối cùng thành đan thời khắc mới là trong đầu của hắn diễn biến gian nan nhất địa phương, vì lẽ đó hắn vạn lần không ngờ sẽ ở bước đi này xảy ra vấn đề. Ước chừng qua hai ngày thời gian, Trang Vân này mới lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, dường như rõ ràng mình ở nơi nào lầm như thế. Lập tức để Phong Dật cùng Chu Hoa hai người lần thứ hai luyện hóa còn dư lại một ít phần linh dược. Ước chừng qua thời gian một ngày, Trang Vân lúc này mới bắt đầu đem tất cả nước thuốc bắt đầu thời gian dần qua dễ dàng, đang dung hợp cuối cùng ba loại nước thuốc thời điểm, lập tức lấy ra một loại không biết tên thuốc hướng về trong lò luyện đan nhỏ một giọt, Phong Dật trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng không có hỏi dò. Bỗng nhiên, một luồng thơm ngát từ trong lò luyện đan bay ra, rất nhanh sẽ tràn ngập cả phòng. Nghe thấy được này cỗ đan hương, Trang Vân khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, theo hai tay không ngừng bấm quyết, đánh ra từng đạo cấm chế, cuối cùng hô nhỏ một tiếng. Đan thành. Bỗng nhiên, một cái cự đại đầu lâu bộ dáng khói đen chạy ra khỏi lò luyện đan, Trang Vân sắc mặt cả kinh, theo lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cuối cùng thành công. Rời ạ, thật là dọa người. Phong Dật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thành đan cảnh tượng, điều này làm cho Phong Dật càng thêm cho rằng hóa cốt đan là Mạc Ly tiên tử dùng để hại người đồ vật, bất quá cái này cũng không quan chuyện của chính mình. Lại là quá khứ thời gian một ngày, Mạc Ly tiên tử ở thời gian ước định chạy tới, vừa nhìn thấy Trang Vân mặt tươi cười vẻ mặt, Mạc Ly tiên tử lập tức thân thể mềm mại run lên, lộ ra thần sắc kích động hô. Trang Vân đại sư, hóa cốt đan luyện chế thành công rồi hả?